Quỳnh xin kính chào tất cả quý vị đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh Độc Truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng được lắng nghe tập 2 của bộ truyện Mùi vị cay nghiệt của nhà chồng, được viết bởi tác giả Phạm Xuân. Và ngay bây giờ, không để cho quý vị chờ lâu hơn, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị nội dung chi tiết của tập truyện ngày hôm nay. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Bà Sang thở dài nói: "Con nói má khó, chứ má thấy con còn khó hơn cả má. Con Lệ Thủy hơi gầy nhưng mặt mày cũng được, có xấu xí gì cho cam. Nói con đừng có giận chứ hồi con còn con gái, con có hơn nó gì đâu. Đáng lẽ khi biết nó có bầu, có phải đồng ý để chúng nó cưới nhau chứ. Tội nghiệp con gái nhà người ta, với lại đằng nào cũng là cháu của mình, vậy mà con nỡ bỏ." Bà Hồng nhìn ra phía trước đáp: "Lúc đó không hiểu sao con không hiểu thấu đáo như vậy." Bà Sang lắc đầu nói: "Má cũng đã nhắc nhở con, mà con có chịu nghe má đâu chứ." Bà Hồng đổ lỗi cho chồng: "Dạ, chủ ý là của chồng con không thể làm trái ý ông ấy." Bà Sang nhìn con dâu: "Nghe nói con không ưa gì cháu dâu có phải không?" Bà Hồng lắc đầu ngoài ngoài bảo: "Dạ đâu có má, đứa nào ác mồm ác miệng, nó nói như vậy với má. Con chỉ muốn dạy con dâu biết phép tắc, nhập gia phải tùy tục, nó có biết thì sau này mới có thể nói lại cho con cháu. Dù gì nó cũng là con đầu dâu trưởng, nói thế nào đi nữa, nó có nhỏ tuổi thật, nhưng vai vế vẫn lớn, con không muốn sau này có ai coi thường nó đâu." Bà Sang cười bảo: "Con nói má thấy cũng được đấy, nhưng có thật con nghĩ và làm như vậy không?" Bà Hồng bặm môi lại: "Má không tin con sao?" Bà Sang mỉm cười: "Không phải má không tin, mà má nghe người ta đồn, má cũng thấy chối tai. Việc kia là do thằng Liêm, do nhà mình, chứ có phải do con dâu đâu. Con phải về nhà làm cái lễ tạ tội, may ra mới kiếm được đưa cháu đích tôn." "Dạ, với lại con cũng chỉ có mình con Mỹ Duyên là con dâu, con phải tốt với nó. Tuổi già còn có chỗ mà nhờ cậy. Mà má dặn đây, về nhà không được nói cho cháu dâu biết." "Dạ con biết rồi." "Vậy thôi con về nhà đi, má phải đi nghỉ ngơi đây." "Dạ con chào má, con về đây." Bà Hồng cầm chiếc nón đội lên đầu rồi xăm xăm đi ra cổng. Trên đường về, bà suy nghĩ lan man về những câu nói của má chồng. Bà Hồng nhớ tới những ngày đầu về làm dâu. Thật cũng không dễ dàng, hai vợ chồng làm việc quần quật suốt ngày mà má chồng chẳng cho đồng bạc nào. Được một năm, bà Hồng xúi chồng xin ra ở riêng, ở nhà ông bà nội của ông Thành. Lúc đó, bà Hồng đang mang thai Liêm tháng thứ 6. Bà Sang không nói gì, đồng ý ngay theo ý muốn của con và mang cho vợ chồng ông Thành một thúng gạo, hai cái nồi, mấy cái chén, mấy đôi đũa. Vì chuyện này tính toán bà Hồng nhắc lại với ông Thành. Nhưng lần nào ông Thành cũng bảo: "Tôi là con đầu, bên dưới có 4 đứa em. Má còn phải lo cho các cô chú ấy nữa, bà phải nghĩ cho thoáng chứ." Bà Hồng cãi lại: "Vậy mà lúc nào má cũng bảo là lo cho ông." Ông Thành ôm tồn đáp: "Thì đúng thế, lúc giải phóng xong, mấy đứa em tôi phải ở nhà làm ruộng, chỉ có tôi được gửi lên thành phố đi học." "Vậy sao ông không ở trên thành phố luôn đi? Về quê làm ruộng làm gì cho cực chứ?" "Đó là do tôi không chịu học hành tử tế nên mới rớt. Nhưng cũng nhờ chút chữ nghĩa đó, tôi mới trở thành đội trưởng đội sản xuất." Bà Hồng hứ một tiếng: "Ông tưởng đội trưởng là báu lắm sao? Chẳng qua không ai người ta muốn làm thôi." Ông Thành nổi giận đáp: "Bà nói sao nói lại tôi nghe xem. Bà quên trước khoáng 10, nhà mình có biết bao nhiêu là lợi lộc sao?" Bà Hồng im lặng, ông Thành chỉ chiết: "Đúng là đàn bà, đái không ra ngọn cỏ." Bà Hồng càng nghĩ càng bực tức, ông Thành lúc nào cũng bên vực má ông. Sao Liêm cứ về là hùa với vợ. Cái số bà đúng khổ, chẳng lúc nào được thảnh thơi. Về tới nhà, thấy cửa mở nhưng không có ai ở trong. Bà vào trong phòng Liêm, không thấy Mỹ Duyên và Liêm đâu. Có lẽ Mỹ Duyên chưa đi làm về, còn Liêm thì lại đi tụ tập với bạn bè đâu đó. Tự dưng bà Hồng bỗng nổi điên, bà hét lớn. Trời ơi, ngó xuống mà coi, má chồng phải đi hầu hạ con dâu đây. Ông Thành đang lúi húi buộc lại cây cà trong vườn, nghe giọng vợ ông lên tiếng. Bà làm cái gì mà hét lớn như vậy? Bà muốn cho cả cái xóm này nghe thấy tiếng bà sao? Bà Hồng chột dạ đáp. Ông ở nhà sao? Ông đang làm cái gì thế? Ông Thành phủi tay rồi đi lên phía trước. Bà đi đâu về mà làm loạn lên thế? Chưa thấy mặt đã thấy tiếng. Bà Hồng dịu giọng đáp. Tôi sang nhà má. Ông Thành biểu môi nói. Tôi hỏi bà với má đi đâu, đừng có tưởng tôi không biết. Lúc nãy tôi thấy taxi trả bà về nhà má, tôi nói có đúng không? Bà Hồng chắc lưỡi. Tôi với má đi xem thầy. Ông Thành gạt ngang bảo. Tôi đã bảo rồi kia mà, sao bà không chịu nghe tôi nói? Bói ra ma quét nhà ra rác. Bà Hồng thầm thuộc. Thầy này nói đúng lắm đó. Má bảo tôi sang nói với ông, làm mâm lễ tạ tội với đứa con đã mất của thằng Liêm. Ông Thành trợn mắt. Ai cho bà nói chuyện này ở đây? Mà tôi nói rồi đấy, không lễ lược gì hết. Bà Hồng nói nhỏ như sợ ai đó nghe thấy. Nếu không, nó phá không cho người nhà sống yên đâu. Sợ rồi mình cũng không đón được cháu đích tôn. Không có người nối dõi. Ông Thành cười khẩy. Nó là cháu tôi hay là ông tôi mà sợ nó chắc. Nhưng mà... Ông Thành nhìn vợ bảo. Tôi đã nói rồi, bà liệu mà làm trái ý tôi. Tôi không để bà yên đâu. Bà Hồng cố vớt vát. Má mắng thì ông chịu đấy. Ông Thành kiên quyết bảo. Được, có gì tôi chịu tất. Vừa thấy bà Tâm bước vào cổng, bà Hồng đã lên tiếng. Chào ôi, chào chị Xuôi. Cơn gió nào mà chiều nay đưa chị đến đây thế? Tôi tưởng là chị quên đường đến nhà tôi luôn rồi đấy. Bà Tâm hơi ngỡ ngàng, bà gượng cười bảo. Mấy lúc gần đây, tôi lu bu với công việc, nên không đến thăm anh chị, mong chị thông cảm. Bà Hồng cười gãy bảo. Việc gì mà lu bu thế? Không phải chị bận trông trẻ sao? Bà Tâm gật đầu đáp. Dạ, một phần là như thế. Chắc cũng kiếm được bộn tiền ha? Ở nhà không làm gì, tôi giữ trẻ kiếm thêm thu nhập, giúp người ta cũng là giúp mình thôi. Bà Tâm đã vào trong nhà, bà Hồng ngọt nhạt bảo. Mời chị ngồi, để tôi gọi Mỹ Duyên ra cho chị gặp. Bà Tâm ngồi xuống ghế, bà lắc đầu. Dạ không, hôm nay tôi qua đây là muốn gặp anh chị. Bà Hồng tròn mắt. Gặp vợ chồng tôi? Dạ. Bà Hồng cũng ngồi vào chiếc ghế đối diện, bà gọi. Mỹ Duyên đâu? Lên pha trà, có má con sang chơi nè. Mỹ Duyên nghe tiếng má chồng gọi, từ dưới buồng đi lên. Mà cô nhợt nhạt, người gầy chiếc bụng đã to vượt mặt, hai chân phù lên, có vẻ hơi nặng nhọc. Bà Tâm nhìn con với chút xót xa, nhưng bà không tỏ vẻ gì. Mỹ Duyên đã xin nghỉ sinh từ 3 ngày nay, dù bác sĩ dự đoán thêm 3 tuần nữa mới đến ngày dự sinh. Vì chuyện này bà Hồng không vui ra mặt, bà nhắc lại điệp khúc cũ. Chào ơi, bây giờ các cô sướng thấy. Chứ ngày xưa tôi làm đồng cho đến ngày sinh. Mỹ Duyên không trả lời. Cô mệt mỏi không còn sức để giải thích với má. Mỹ Duyên pha trà, rồi bưng cây nước lên. Cô rót nước ra 2 tách, đặt trước mặt má chồng và má mình, rồi lễ phép nói. Dạ, con mời hai má uống nước. Bà Hồng nhìn con dâu. Con ngồi xuống đây luôn đi, xem má con nói gì. Dạ. Mỹ Duyên ngồi xuống bên cạnh má. Bà Tâm nắm lấy tay con gái rồi nhìn qua Xuôi Gia. Thưa với chị, hôm nay tôi sang đây để xin phép anh chị ít bữa nữa cho tôi được đưa cháu Duyên về nhà tôi ở. Bà Hồng nhướng mắt lên bảo. Chị nói thế là sao chứ? Bà Tâm vẫn nhẹ nhàng bảo. Dạ chị, người ta vẫn có câu con so nhà mạ, con rà nhà chồng. Cháu Mỹ Duyên cũng gần sinh nên tôi đến để thưa trước với anh chị. Bà Hồng từ chối. Tôi chỉ có một mình cháu Liêm là con, nên tôi muốn chăm sóc cho con dâu, má tròn con vuông. Liêm ở nhà nên càng có người chăm sóc cho Mỹ Duyên hơn. Thêm nữa chị đang nhận giữ trẻ, làm sao mà chăm sóc vẹn toàn chứ? Bà Tâm lắc đầu đáp. Dạ không, tôi đã thôi nhận trông trẻ để rước con gái về chăm sóc. Mỹ Duyên đầu tay đầu chân, lại vụng về nữa cho nên... Bà Hồng ngắt lời ngay. Không được, tôi không thể để cháu nội tôi cho người khác chăm sóc. Bà Tâm nài nỉ. Cháu cũng là cháu ngoại của tôi, dù gì tôi cũng còn trẻ. Tôi xin chị bằng lòng cho tôi đưa cháu ra nhà ngoại ở. Giọng bà Hồng trở nên chát chúa. Chị chê tôi già không làm được việc gì đúng chứ? Già thì càng giàu kinh nghiệm nhé. Ông nhà tôi đã bàn với tôi và thống nhất, Mỹ Duyên sinh xong thì ở lại nhà chồng. Nếu cãi lời tôi thì ở luôn bên ngoài đi, đừng có về đây. Con cháu gì tôi cũng không thèm nhận đâu. Bà Hồng đã nói tới như thế, bà Tâm không còn biết phải nói sao. Bà Tâm quay qua nhìn con, khóe mắt rưng rưng. Mỹ Duyên cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát câu chuyện. Bà Tâm lấy cái ví trong sách ra. Bà mở ra lấy mấy tờ 500 ngàn dúi vào tay con gái. Bà dặn dò. Con cầm lấy đi, muốn mua gì thì mua. Tỉnh thoảng má sẽ ghé thăm, lúc nào đau bụng nhớ gọi điện cho má. Bà Hồng biểu môi. Chị cứ yên tâm đi, con dâu đi sinh thì có tôi đây. Không lẽ tôi không lo cho được con dâu sao? Bà Tâm buồn bã đáp. Thì tôi cũng phải dặn dò cháu như thế chứ. Mỹ Duyên trả tiền lại cho má. Con có tiền rồi, má giữ lại đi. Bà Tâm lắc đầu bảo. Con cầm đi, má mới bán lứa heo, má có tiền nhiều lắm. Bà Tâm lại dúi tiền vào tay con gái. Bà Hồng quay mặt ra cười khẩy. Đúng là làm trò mà. Mỹ Duyên quay sang nhìn má chồng. Lần đầu tiên bà Hồng thấy ánh mắt nảy lửa của cô con dâu dành cho mình. Tự nhiên bà cụp mắt xuống. Vừa lúc đó, ông Thành cũng vừa đi làm về. Ông cất tiếng chào bà Tâm. Chào chị mới sang chơi. Bà Tâm cười gượng đáp. Chào anh. Tôi sang cũng đã hơi lâu rồi, tôi cũng đang định về đây. Ông Thành ngồi xuống ghế nói. Sao chị về vội thế? Mấy khi chị sang chơi, ở lại thêm chút nữa với con. Mà chị sang có việc gì không? Bà Tâm ngước nhìn ông Thành với ánh mắt đầy hy vọng. Dạ, tôi sang để xin phép. Bà Hồng cắt ngang lời bà xuôi. Chị ấy định xin đưa con dâu ra nhà sinh nở đó. Ông Thành nhăn mày với vợ. Bà thật là, cứ để chị xuôi nói bà làm gì mà. Bà Hồng im lặng với vẻ bực tức. Bà Tâm ngần ngại bảo. Dạ, tôi định xin cháu ra trong thời kỳ cháu ở cử, rồi khi cháu cứng cáp. Chúng tôi sẽ đưa cháu vào lại cho anh chị. Mỹ Duyên nhà tôi ấy còn trẻ, nó còn vụng về lắm. Ông Thành chậm rãi đáp. Chị xui ạ, tôi nói chị nghe. Chị đừng lo lắng gì cả. Mỹ Duyên là con gái chị, nhưng cũng là con dâu nhà tôi. Anh chị lo cho con bao nhiêu, tôi còn lo cho con nhiều hơn. Thôi, chị cứ để cho Mỹ Duyên ở lại nhà chồng đi. Chúng tôi đảm bảo sẽ lo lắng đầy đủ cho con, không để con phải thiếu thốn thứ gì đâu. Thằng Liêm đợt này tuy vẫn còn thất nghiệp, nhưng nhà tôi không đến nỗi nào, đủ sức lo cho con dâu và cháu. Bà Tâm có vẻ hơi thất vọng, nhưng bà vẫn gượng cười đáp. Trăm sự nhờ anh chị, tôi xin cảm ơn anh chị. Tôi xin chào anh chị, tôi về. Bà Tâm đứng lên, Mỹ Duyên cũng đứng lên theo. Cô cầm chiếc nón lên đưa cho má. Bà Tâm cầm lấy cái nón, cúi chào ông bà Thành, rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Mỹ Duyên định đi theo tiễn má, nhưng bà Tâm lắc đầu, bảo cô quay vào trong. Lòng bà Tâm trào lên bao nỗi lo lắng, bất an. Tự dưng bà thấy giận chồng. Nếu ngày ấy chồng bà không một hai khuyên con gái chấp nhận làm vợ Liêm, thì Mỹ Duyên có lẽ không phải đáng thương như thế. Nhà thông gia chê bai nhà bà. Bà không màng chuyện ấy, nhưng bà sợ họ sẽ không đối xử tốt với con gái. Ra đến cổng, bà Tâm quay lại nhìn ngôi nhà con gái đang sống, rồi cất tiếng thở dài, não nề. 2 tuần trước dự sinh, chân Mỹ Duyên đỡ phù hơn. Lúc đó, Mỹ Duyên mới bắt đầu đi sắm sửa quần áo, tã lót cho con. Bà Hồng không nhắc nhở cũng không đi cùng con dâu. Ngay cả mấy bao tang để dành nằm sau sinh, người ta mang đến tận nhà Bà Hồng cũng không chịu trả tiền, bà cứ gọi Mỹ Duyên đang ở trong phòng ra để trả. Tất cả những gì phải mua sắm, chuẩn bị cho lần sinh nở, bà Hồng không bỏ tiền ra, bà còn bảo. Mỗi tháng hai vợ chồng con chỉ nộp có 3 triệu, chỉ vừa đủ tiền ăn, còn những khoản điện nước linh tinh khác là ba má bao cho đấy. Mỹ Duyên chỉ biết vâng dạ, Ly vẫn đang thất nghiệp. Số tiền hưởng lương thất nghiệp hàng tháng ngoài việc đóng 2 triệu cho bà Hồng chỉ đủ để Liêm tiêu vặt một cách dễ dàng. Liêm đã nộp đơn vào một số công ty trên địa bàn tỉnh nhưng vẫn chưa được tuyển dụng. Tai nạn vừa xảy ra tại công trình nơi anh phụ trách làm người ta không mặn mà lắm với việc anh làm cho công ty họ. Có lẽ anh phải xin đi làm ở tỉnh khác, nhưng giờ đây vợ anh đang chuẩn bị sinh nên anh chưa muốn đi xa. Ở nhà buồn có mấy người bạn vô công rủi nghề đến rủ nhậu. Lúc đầu Liêm còn từ chối, nhưng sau đó anh đã nhận lời ngay. Với mong muốn có tiền dễ dàng, Liêm đã sa đà vào thú vui đỏ đen do mấy anh bạn rủ nhậu. Có người bạn báo cáo cho Mỹ Duyên biết, cô hết lời khuyên can, nhưng Liêm vẫn để ngoài tai. Ông bà Thành biết chuyện, nhưng không thể can ngăn việc làm của con trai. Ông bà Thành cũng không thực hiện được lời hứa đối với Xuôi Gia. Từ buổi sáng, Mỹ Duyên đã bắt đầu thấy bụng đau lâm râm. Cô hỏi má chồng, nhưng bà Hồng bảo. Còn 5 ngày nữa mới tới ngày dự sinh. Mấy ngày nay đau bụng lâm râm là bình thường thôi. Chưa gì mà con đã kêu. Mỹ Duyên cười gượng đáp. Tại con thấy khó chịu so với những ngày trước. Bà Hồng lắc đầu nói. Đàn bà ai cũng thế, đâu phải có một mình con. Khó chịu đã là gì? Đầu đến tối mặt tối mũi cũng chưa chắc đã sinh được đâu. Con cứ chuẩn bị tinh thần trước đi. Có sinh rồi mới biết công ơn cha má, ai đã sinh ra chồng mình, ra cho mình đấy. Dạ. Cơn đau cũng còn thưa và còn chịu được nên Mỹ Duyên cũng tin lời má nói. Cô định gọi điện cho má ruột, nhưng sợ chưa gì đã làm cho má lo lắng, cô lại thôi. Đến chiều thì Mỹ Duyên lại thấy đau thực sự, cơn đau cũng đã dậy lên. Cô đi tiểu thấy dính ở quần chất dịch nhơn nhớt màu hồng. Cô lo sợ, muốn gọi chồng nhưng anh đi đâu mất cả ngày hôm nay. Cô gọi mấy cuộc điện thoại không ai bắt máy. Cực chẳng đã, cô lại phải nói với má. Bà Hồng nhìn con dâu rồi bảo. Chưa gì đâu, con so thì phải đâu cả ngày cả đêm. Con mới đâu có mấy tiếng đồng hồ gì thế, giờ tới bệnh viện cũng phải chờ đợi, chứ có phải là đẻ được ngay đâu. Thôi, đến ăn cơm đi đã. Ba con đang chờ ở ngoài kia, ăn cho có sức mà đẻ. Mỹ Duyên đành nghe lời má chồng. Ông Thành nhìn con dâu rồi bảo. Con làm sao thế? Mỹ Duyên khẽ đáp. Dạ con đau bụng quá, chắc là con gần sinh. Bà Hồng trừng trừng mắt lên bảo. Ăn đi, sinh gì mà dễ thế, ít ra sáng mai mới sinh được cơ. Rồi bà quay sang chồng nói dứt khoát. Chuyện đàn bà ông để tôi lo, đừng có xen vào. Ông Thành bưng chén cơm lên. Má còn nói đúng đó, con ăn đi để có sức. Thế vợ vậy mà Liêm đâu? Dạ con gọi điện không được ba ơi. Bà Hồng liếc nhìn con dâu bảo. Có lẽ máy nó hết pin thôi. Mới và được có mấy miếng cơm, một cơn đau lại ập tới, làm cho Mỹ Duyên say sẩm cả mặt mày. Cô rên khẽ. Con đau quá. Bà Hồng tỏ vẻ bàng quan. Ai đẻ mà không đau chứ? Con phải chịu khó, đừng có rên mà mất sức, sau này lại khó sinh. Rồi bà dục chồng tiếp tục ăn cơm, không để ý con dâu đang oằn mình vì đau đớn. Một lát sau, cơn đau bắt đầu giảm đi. Mỹ Duyên đứng lên, nhìn ba má chồng nói. Xin phép ba má, con muốn đi về phòng. Ông Thành gật đầu nói. Ừ, con về đi. Mỹ Duyên bước lại vào phòng, bà Hồng nhìn theo. Con vào phòng nghỉ ngơi cho có sức, lúc nào đau quá không chịu nổi thì gọi má. Dạ. Đợi Mỹ Duyên vào phòng xong, bà Hồng mới chắc lưỡi bảo. Còn cái thằng Liêm này nữa, đi đâu mất mặt từ sáng tới giờ. Vậy là nó giao quán vợ nó cho tôi rồi đấy. Hai vợ chồng lại tiếp tục ăn cơm, ông Thành nhìn vợ bảo. Xem ra con dâu đang đau nhiều đấy, bà xem đưa nó đi bệnh viện đi. Nhưng bà Hồng đã gạt ngang. Ông vội gì chứ? Tôi đã nói rồi, chuyện đàn bà ông cứ để tôi. Trong phòng, Mỹ Duyên nghiến răng chịu đựng một cơn đau khác lại tới. Cô cảm thấy không thở được, quyết định gọi cho má. cô nghe thấy giọng má bên kia lo lắng. Có chuyện gì thế con? Giọng Mỹ Duyên nghẹn ngào nói. Má ơi, con đau quá. Chắc con sắp sinh rồi má ơi. Trời đất, vậy hả con? Thế con nói với chị xui chưa? Dạ rồi, nhưng má bảo mai mới sinh, không có đưa con đi viện. Má ơi, con đau quá má. Bà Tâm thở dài bảo. Thôi được rồi, má sang ngay đây, để má gọi cho cậu Tiến lái xe chở đi luôn. Con cũng chuẩn bị sẵn đồ đạc, xe tới là đi luôn nha con. Dạ, má tới nhanh nha má, con sắp không chịu nổi nữa rồi má ơi. Được rồi, má sang bây giờ. Bà Tâm nóng lòng vì câu nói của con. Bà vội trao đổi qua với chồng, rồi hai người cuống cuồng ba chân bốn cẳng chạy đi gọi xe. May mà Tiến vừa đi được một cuốc xe. Nghe bà Tâm nói chuyện, anh vội bỏ bát cơm xuống, rồi vào thay quần áo chuẩn bị đi. Bà Tâm ra cổng, dục ông Tâm chở bà đến nhà xui gia. Ông Tâm cũng nhanh chóng làm theo lời vợ. Bà Tâm vừa đến nhà ông bà Thành thì cũng nhìn thấy xe taxi của cậu Tiến đã đứng đợi sẵn. Trong nhà nghe tiếng xe, bà Hồng hé cửa ra. Bà Tâm bảo ông Tâm về trước. Còn bà thì xăm xăm bước tới. Bà Hồng thấy bà Tâm, tỏ vẻ ngạc nhiên. Bà nhướng mắt lên hỏi. Đêm hôm khuya quá chị sang đây làm gì thế? Có biết giờ là quá 10 giờ đêm không? Bà Tâm vội vã đi vào trong. Mấy giờ thì quan trọng gì chứ? Con Mỹ Duyên nó chuyển dạ, tôi phải đến để đưa nó đi. Bà Hồng biểu môi đáp. Mới đau bụng có vài tiếng đồng hồ, mai chưa chắc đã sinh đâu mà vội. Tôi đã hứa sẽ lo chu toàn cho con dâu, chị lo làm gì chứ? Bà Tâm không còn nhỏ nhẹ như trước, bà gằn giọng bảo. Mỗi người mỗi khác, nó đã có dấu hiệu chuyển dạ thì phải đưa đi bệnh viện chứ. Để ở nhà chị không sợ nó đẻ rơi đẻ rớt sao? Chị bận thì để tôi đưa con tôi đi. Nghe ồn ào, ông Thành trong phòng bước ra. Ông nhìn hai người đàn bà vẫn còn đứng đó. Hai bà có chuyện gì mà lớn tiếng thế? Mỹ Duyên lúc đó đang vịn vào tường bước lên nhà trên. Ông Thành quay sang nói với con dâu. Con nghỉ ngơi đi chứ lên đây làm gì? Giọng Mỹ Duyên yếu ớt. Chắc con sắp sinh rồi ba ơi. Ông Thành nhíu mày nói. Má còn nói mai mới sinh cơ mà. Bà Tâm không còn kiên dè gì nữa. Bà tức giận nói to. Chị đã khám chưa? Mà chị biết mà nó sinh. Nó đâu như vậy chị để ở nhà được sao? Chị không sốt ruột, nhưng tôi thì không chịu được. Tôi đã thuê xe taxi đầu ở ngoài kia. Anh cho phép tôi đưa cháu nó đi bệnh viện luôn, kẻo không kịp. Ông Thành đành phải gật đầu đồng ý. Được được, chị đưa con dâu đi đi. Bà Tâm quay qua bà Hồng đang đứng đực mặt ra đó. Nhờ chị vào xách giỏ đồ giúp tôi sẽ dìu con Mỹ Duyên ra xe. Bà Hồng lúc này mới luống cuống. Chị đi trước đi, tôi sẽ xách đồ ra. Mà nè, Mỹ Duyên con đã dọn đồ sẵn chưa? Mỹ Duyên quay lại. Dạ, dạ rồi. Bà Tâm dìu Mỹ Duyên ra xe. Một cơn đau ập tới làm cô phải dừng lại, mặt nhăn nhó. Ông Thành bảo. Sao chị biết mà thuê xe đến thế? Bà Tâm không trả lời, chỉ nhìn con gái. Con đỡ đau chưa? Lên xe đi con ơi. Ông Thành vẫn đứng im. Nhìn bà Tâm đỡ con gái ngồi vào trong xe. Ông nhớ lại những lời hứa hẹn trước đây đã nói với bà Tâm. Trong lòng có chút hổ thẹn. Ông quay vào nhà gọi to. Bà mang đồ nhanh lên kéo xe người ta đợi. Bà Hồng thủng thỉnh đi tới. Bà đưa cái giỏ cho bà Tâm, đã ngồi lên trên xe. Bà Hồng bảo. Chị với con dâu cứ tới bệnh viện trước đi. Lúc nào nó gần sinh thì gọi cho tôi sẽ tới. Bà Tâm thở dài. Thôi, chị cứ ở nhà đi. Tôi chăm cho Mỹ Duyên được rồi. Không dám làm phiền tới gia đình chị đâu. Rồi không cần để cho bà Hồng trả lời, bà Tâm quay sang Tiến. Đi thôi cháu. Dạ. Tiến trả lời rồi nhanh chóng cho xe nổ máy, rồi đánh tay lái vòng qua đường. Lát sau xe đã bon bon trên đường đến bệnh viện huyện. Tiến hỏi bà Tâm. Sao bác ở trong đó lâu thế? Bà Tâm trả lời cho qua chuyện. Cậu phải sắp xếp vài thứ nên mới hơi lâu. Cháu đợi có sốt ruột không? Tiến lắc đầu mỉm cười nói. Cháu không sao, chỉ sợ chậm thôi. Thế anh Liêm đâu? Sao không đi theo cô Mỹ Duyên à? Bà Tâm thở dài, nhìn thấy con gái đang đầu đớn quằn quại. Bà xoa bụng cho Mỹ Duyên rồi bảo. Chồng nó bệnh nặng, không đi theo được. Tiến chắc lưỡi. tội nghiệp của Mỹ Duyên nhà mình quá. Hai người không nói gì thêm, mấy phút sau tiếng mới như reo. Bác ơi, sắp tới bệnh viện rồi đó, cháu sẽ đưa hai người vào khoa sản luôn nhé. Ừ, cảm ơn cháu. Xe chạy thêm một đoạn ngắn thì cổng bệnh viện đã hiện ra. Tiến cho xe chạy vào bên trong, rồi vòng đến khoa sản. Đến nơi Tiến dừng xe rồi đi vào bên trong, thông báo với cô hộ sinh, có sản phụ sắp sinh đến. Bà Tâm dìu con xuống xe rồi đi vào bên trong. Một cô hộ lý thấy Mỹ Duyên đi khó nhọc, đến cạnh Mỹ Duyên và dìu cô vào trong phòng khám. Mỹ Duyên được cô hộ lý phát cho bộ váy dành cho sản phụ. Sau đó, Mỹ Duyên được dìu nằm lên trên bàn khám. Cô Lý, hộ sinh, đo các chỉ số sinh tồn của Mỹ Duyên. Cô gọi thêm cô Mến, cũng là hộ sinh trực, đi mời bác sĩ. Cô Lý hỏi qua về thông tin cá nhân của Mỹ Duyên. Bà Tâm trả lời trơn tru. Nhưng đến khi hỏi tới tình hình thai nghén của Mỹ Duyên, thì bà Tâm lúng túng, thỉnh thoảng liếc về phía con gái. Lúc đó, bác sĩ Lương tới. Cô Lý mời bà Tâm ra ngoài để bác sĩ khám cho Mỹ Duyên. Bà Tâm ra ngoài nhưng trong lòng lo lắng không yên. 10 phút đối với bà kéo dài như cả một ngày. Chờ cô Lý mở cửa ra, cô bảo: cổ tử cung mở được 7 phân rồi, có lẽ không lâu nữa sản phụ sẽ sinh. Bà Tâm rối rít: cảm ơn cô. Cô Lý nhỏ giọng bảo: sao bà đưa cô ấy đến muộn thế? May mà chưa vỡ ối, nếu không cô ấy bị đẻ rơi ở nhà đấy. Bà Tâm rơm rớm nước mắt. Bà chỉ nói được có mấy câu: cảm ơn cô, cảm ơn bác sĩ. Trong phòng sinh ngoài Mỹ Duyên còn có thêm một sản phụ sinh con rạ. Ngay từ lúc mới tới, chị ta đã khóc la và đòi sinh mổ cho bằng được. Chồng chị ta cũng lớn tiếng gọi, làm hai cô nữ hộ sinh tái mặt. Họ mời bác sĩ đến để giải quyết. Bác sĩ Lương nghe điện thoại, lập tức tới ngay. Bác sĩ Lương quyết định mổ cho sản phụ kia, không phải vì yêu cầu của chị ta hoặc là thái độ của người chồng, mà vì đứa con đầu lòng của chị ta cũng sinh mổ, cách đây 18 tháng, không thể để cho chị bằng đường dưới được. Lập tức, các bác sĩ hội chẩn và thành lập kiếp mổ ngay trong đêm. Sản phụ kia được đẩy đi làm xét nghiệm, về chuyển đến phòng mổ luôn, chứ không thấy trở lại. Vậy là chỉ còn một mình Mỹ Duyên còn lại trong phòng sinh. Mỹ Duyên nhìn căn phòng màu trắng, lo lắng vì má cô không được vào. Nhưng cô Lý là một nữ hộ sinh tốt, cô thường xuyên động viên Mỹ Duyên, đồng thời hướng dẫn cô cách rằng có hiệu quả để em bé chào đời một cách dễ dàng nhất. Mỹ Duyên vẫn đau từng cơn, cơn đau đến dày hơn và đau nhiều hơn, mồ hôi rịn ra trên trán. Cô không rên la như sản phụ lúc nãy. Lúc nào đau quá cô lại cắn chặt môi và nhắm chặt vào thành giường. Lúc đó vẫn chưa vỡ ối. Cô lấy điện thoại cho bác sĩ hỏi ý kiến rồi tiến hành bấm ối để cuộc đẻ của Mỹ Duyên được diễn ra nhanh hơn. Cô Lý lại đeo găng tay và kiểm tra thêm một lần nữa. Cô nói với cô Mến đang đo huyết áp bên cạnh: em gọi điện mời bác sĩ Trang đến ngay, mở gần hết rồi. Dạ. Cô Mến gọi điện thoại và mấy phút sau một bác sĩ nữ đi vào. Bác sĩ Trang hỏi: mở mấy phân rồi em? Dạ mở gần hết, em đang chuẩn bị cho sản phụ rặn đây. Được rồi, bác sĩ Lương vẫn đang trong phòng mổ. Dạ. Cô Lý nâng đầu Mỹ Duyên lên cao hơn một tí, rồi đặt hai chân cô đạp vào trong bàn đỡ, hai tay còn lại thì nắm chặt vào thành của bàn sinh. Cô Lý sờ vào bụng Mỹ Duyên, khi thấy cơn cò bắt đầu xuất hiện, cô bảo: em hít sâu vào, dồn hơi xuống, bắt đầu rặn đi. Mỹ Duyên hít vào một hơi, rặn mạnh để dồn hơi xuống bụng dưới, nhưng cơn rặn của cô không có hiệu quả. Cô Lý nói bằng giọng nhỏ nhẹ: em rặn như vậy là tốt rồi, cố lên tí nữa, bây giờ thở đều nha, chờ cơn go tiếp theo nhé. Lần thứ hai khi đang rặn, Mỹ Duyên có cảm giác như ai đó đang dùng dao cắt vào bên dưới, nhưng thật ra cũng không đau đớn lắm. Cho đến lần rặn thứ ba thì em bé đã chào đời. Bé khóc rõ to, da dẻ hồng hào, có phần xu dính ở hậu môn. Cô Mến bồng bé sang bàn bên cạnh, để buộc rốn, làm vệ sinh và mặc áo. Lúc đó, đồng hồ chỉ 1 giờ sáng. Mọi người tuy mệt mỏi vì phải thức đêm, nhưng đều vui mừng ra mặt. Nghe tiếng trẻ con khóc, bà Tâm giật mình đứng lên. Như vậy là con gái bà đã sinh. Bà nhìn qua khe hở của cánh cửa nhưng không thấy gì ngoài tấm lưng mặc áo blue trắng. Bà lấy tẻ nhang mang theo thắp lên rồi khấn vái thổ thần đất đai xung quanh. Làm xong xuôi mọi chuyện, thấy cánh cửa phòng sinh vẫn đóng kín, bà tâm lại hồi hộp, lại lo lắng. Chỉ có một mình bà chờ đợi ở bên ngoài. Bà Hồng giờ này có lẽ đã ngủ hoặc đang còn chờ điện thoại gọi đến mới đến bệnh viện. Nhưng bà Tâm còn có lòng dạ đâu mà gọi điện tới. Bà Tâm vừa lo vừa bực vì thấy Liêm vẫn chưa đến. Sao má con nhà ấy có thể vô tâm đến như thế? Đã không đến, một cuộc điện thoại cũng không gọi. Nếu bà không sang đưa Mỹ Duyên đi, không khéo giờ này cô đang quằn quại một mình ở nhà, không khéo đẻ rơi. Bà Tâm thấy thương con gái, ai cũng bảo lấy chồng lớn tuổi, chồng sẽ biết lo cho vợ cho con. Thế mà bây giờ Mỹ Duyên đã sinh xong, vẫn không thấy bóng dáng của Liêm đâu. Có lẽ cậu ta cũng như bà má, chê vợ sinh con gái nên không thèm tới. Bà Tâm không ngăn được tiếng thở dài. Bà Tâm đang suy nghĩ lan man thì cánh cửa phòng sinh mở ra, cô Mến bế đứa bé quấn khăn. Cô mỉm cười bảo, chúc mừng bà nhé, bà lên trước rồi đó, mẹ tròn con vuông, cháu nặng 3,2 kg. Bà Tâm mừng sợ bế cháu, miệng rối rít. Cảm ơn cô, cảm ơn cô. Bà ôm cô bé vào lòng và lúc đó bà mới thấy an tâm. Con bé mở đôi mắt nhỏ xíu ra nhìn bà, cái miệng nó hé mở, toàn thân vẫn còn bám chất gây. Cô Mến giải thích cho bà Tâm biết, chất gây đó có tác dụng bảo vệ cho cháu. Một lát sau cô hộ lý đẩy Mỹ Duyên ra trên chiếc xe băng ca cứu thương. Bà Tâm vội vàng bế cháu đi theo sau. Đến phòng hậu sản, cô hộ lý đến mở cửa, rồi đẩy xe đến chiếc giường trống ở góc phòng. Cô hộ lý bế anh Thư sang giường nằm rồi hỏi, chồng em đâu? Sao không thấy tới? Mà chỉ có mình má em thế. Bà Tâm đành phải nói dối. Chồng đó đi làm xa, tôi vẫn chưa báo tin. Cô hộ lý gật đầu đáp, hoàn cảnh thế thì phải chịu thôi, may mà em cũng sinh nhanh đấy ạ. Dạ. Thôi, bà để cháu nằm với má cháu, bà tìm chỗ nào nghỉ ngơi một tí mới có sức mà lo cho hai má con cô ấy. Cảm ơn cô. Không có gì đâu, tôi đi đây. Bà Tâm đặt đứa trẻ xuống giường, bà rút trong sách tay ra cái phong bì và chạy dúi vào túi áo của hộ lý. Cô hộ lý lắc đầu bảo, cháu không nhận đâu bác ơi, bác để dành bồi dưỡng cho cô ấy. Bà Tâm năn nỉ, có bao nhiêu đâu mà cô ngại, cô nhận đi cho tôi vui. Cô hộ lý ngần ngại, nhưng cháu có giúp gì đâu chứ. Bà Tâm lại dúi phong bì vào túi áo cô hộ lý, mời cô uống nước thôi. Cảm ơn bác. Tôi mới phải cảm ơn cô đi làm việc đi. Dạ. Cô hộ lý đi rồi, bà Tâm ngồi xuống giường, lặng lẽ ngắm đứa cháu ngoại. Con bé hãy còn nhỏ quá, cái gì của nó cũng bé xíu, bà không biết nó giống ai. Nhưng dù nó giống ai, bên nội hay bên ngoại, bà vẫn yêu thương nó vô cùng. Bà lấy bịch sữa đi cho Mỹ Duyên. Con uống tạm sữa đi, tí má ra căng tin xem có bán cháo không má mua cho. Mỹ Duyên lắc đầu. Con không đói má ơi. Chiều qua đâu thế, chắc chưa ăn gì. Thôi con uống sữa đi, không lại ngất như lần trước ở nhà đó. Dạ. Mỹ Duyên hút hết bịch sữa, cô đưa mắt nhìn con gái đang nằm bên cạnh. Con bé dễ thương như một thiên thần, khiến cô ngắm nghía mãi không chán. Bao nhiêu tuổi hờn, buồn khổ đều tan biến trong cô. Cô có cảm giác mình được tiếp thêm sức lực để sống mạnh mẽ hơn. Con bé liếm liếm cái miệng, chắc nó thèm bú. Bác sĩ đã dặn nên cho con bú sớm, nên Mỹ Duyên không ngần ngại gì cả, ngồi luôn dậy để cho con bú. Lần đầu tiên khi con ngậm vú và uống giọt sữa đầu tiên, một tình cảm mãnh liệt dâng lên trong lòng cô. Cô biết đó là tình mẫu tử. Cô ôm chặt con vào lòng, nhưng bà Tâm đã kêu lên, con đừng có ôm chặt cháu quá, không tốt đâu. Mỹ Duyên cười đáp, vậy hả má? Bà Tâm không trả lời câu hỏi của con gái, bà bảo, con nằm xuống đi, ngồi vậy không tốt cho sức khỏe sau này đâu. Dạ, nhưng mà con đang cho cháu bú. Nằm cũng bú được thôi. Mỹ Duyên lắc đầu. Con không sao đâu, má nằm xuống nghỉ ngơi đi, gần sáng rồi má. Bỗng dưng có tiếng điện thoại, bà Tâm lần trong túi xách, lấy ra và mở nghe, đầu dây bên kia có tiếng rỗn rãng. Thế nào rồi, Mỹ Duyên đã sinh chưa? Là giọng của ông Tâm, bà Tâm nói nhỏ. Con sinh rồi ông, là cháu gái. Tôi biết rồi. Bà Tâm cắt cớ. Biết rồi sao còn hỏi? Là tôi biết nó sẽ sinh con gái. Tôi muốn hỏi lúc nó sinh lúc nào kìa. Sao bà không gọi điện cho tôi? Thì bây giờ mới tới phòng, cũng định gọi cho ông thì ông đã gọi rồi. Thôi tôi cúp máy đây, ồn ào người ta không ngủ được lại mắng cho. Mà sáng mai ông nhớ nấu miếng cháo mang vào cho con nha. Thế bà Xui đâu? Bà Xui cũng ở lại trong đó sao? Bà Tâm thở dài bảo. Thôi, chuyện đó dài dòng lắm, để sau đi, về nhà rồi tôi sẽ nói. Được. Sáng hôm sau, phải hơn 8 giờ bà Hồng và Liêm mới có mặt ở bệnh viện. Vì không rành đường nên hai người phải hỏi một lúc mới tìm ra phòng hậu sản. Bà Hồng đi một lượt hai dãy phòng nhưng không thấy Mỹ Duyên. Bà sang phòng bên, rồi phòng bên nữa, vẫn không thấy cô con dâu đâu. Bà chắc lưỡi nói với Liêm. Ủa, chứ nó nằm ở đâu? Hay là nó chưa sinh? Rồi bà lẩm bẩm. Giờ vẫn chưa sinh, mà ngày qua hối như giặc đang chạy sau lưng. Liêm lấy điện thoại ra gọi, nhưng không có ai nghe. Liêm gọi lại lần nữa vẫn không có ai nhấc máy. Bà Hồng bảo. Có lẽ nó để quên điện thoại ở nhà rồi, người đâu mà hậu đậu thế không biết. Liêm quay sang má, anh tỏ vẻ bực dọc đáp. Má? Còn má nữa, sao hôm qua má không chịu đi theo cô ấy? Bà Hồng lớn giọng đáp. Thì má nó bảo không cần tôi đi theo kìa mà. Có mấy người đi qua tò mò, nhìn bà Hồng, đưa mắt nhìn xung quanh. Bỗng dưng bà Hồng thấy bóng dáng ai như bà Tâm, vừa bước ra từ phòng vệ sinh. Bà Hồng kêu toáng lên. Chị Tâm! Một cô hộ lý đi ngang qua nói với bà Hồng. Đề nghị chị nói nhỏ giọng lại, các sản phụ và trẻ sơ sinh đều cần được yên tĩnh. Bà Hồng liếc xéo cô hộ lý. Cô là cái gì ở đây mà lên mặt dữ thế? Cô hộ lý chưa kịp trả lời thì bà Tâm cũng bước tới. Bà nói giọng ôn tồn với cô hộ lý. Chị à, đây là chị Xui của tôi. Chị không biết đường nên gọi tôi đó. Cô hộ lý nhìn bà Hồng hỏi kháy. Má chồng cô Mỹ Duyên đây sao? Bây giờ mới tới đó à? Nói xong, không chờ bà Hồng đáp, cô hộ lý quay ngoắt người bỏ đi. Bà Hồng giận tím mặt, đứng được mặt ra. Bà quay sang bà Tâm chỉ chiết. Chị nói hết chuyện trong nhà cho người ta biết rồi chứ gì? Bà Tâm ngơ ngác. Tôi có nói gì đâu. Chị hiểu lầm gì thế? Bà Hồng vẫn còn giận lắm, bà hỏi. Vậy sao cái cô kia biết tôi là má chồng của con Mỹ Duyên? Bà Tâm mỉm cười. Thì chẳng phải tôi vừa giới thiệu với cổ sao? Cổ trực hôm qua, nên tôi biết chút ít. Mà chị không vào thăm cháu sao? Còn đứng ngoài này nói chuyện thế. Cả Liêm nữa, đi vào trong đây. Đáng ra, bà Tâm rất hận má con Liêm vì để con gái bà đêm hôm đi sinh có một thân một mình. Bà đành phải kìm cơn tức giận. Con gái bà phải có chồng, cháu ngoài bà phải có cha. Những ngày sắp tới khi ra viện, Mỹ Duyên cũng phải ở lại nhà chồng. Bà Tâm lên tiếng. Sợ sau này con gái phải làm sao mà sống nổi. Bà đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, cho qua hết mọi chuyện. Thấy bà Tâm không chấp nhận chuyện tối qua, bà Hồng cũng thấy hơi nghẹn. Bà đi theo bà Tâm đến căn phòng Mỹ Duyên đang nằm. Căn phòng này bà Hồng và Liêm đã từng vào, nhưng không nhận ra Mỹ Duyên. Bà Tâm đi tới cái giường trong góc, Liêm cũng đến theo. Anh ngạc nhiên nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường. Cô đang ngủ, nhưng vẫn thấy rõ hai mắt sưng húp, vành môi cũng đã sưng lên. Anh mãi mới nhận ra vợ mình. Liêm ngồi xuống giường đưa tay vén mấy sợi tóc đang lòa xòa trên trán vợ. Mỹ Duyên giật mình mở mắt, nhìn thấy Liêm, từ dưng mắt của lòng lạnh nước. Liêm cầm tay vợ và nói. Anh xin lỗi, ngày hôm qua anh có việc, anh không về nhà nên không biết em đi sinh. Mỹ Duyên nhìn chồng ngạc nhiên thấy ánh mắt của anh thâm quầng, vẻ mặt mệt mỏi và lo âu. Cứ như tối qua anh không ngủ. Cô chưa kịp nói gì thì bà Tâm đã nói chen vào. Không sao, bây giờ con tới là được rồi, cũng không có việc gì, mẹ chọn con vuông là tốt rồi. Bà Hồng liếc nhìn con dâu. Lúc nãy má có đi qua đây mà không nhìn ra con, vất vả cho con quá. Má tưởng sáng nay con mới sinh nên đêm qua mới không vào đó. Rồi quay sang bà Tâm, bà Hồng nói có ý trách móc. Còn chị nữa, tôi đã dặn lúc nào cháu nó gần sinh thì gọi điện cho tôi kia mà. Tôi đợi mãi không nghe chị gọi, tôi ngủ quên mất. Bà Tâm cười nhạt đáp. Lúc đó tôi cũng rối quá, chứ có nhớ đâu mà gọi điện thoại cho chị chứ. Ông nhà tôi cũng phải gọi đến hỏi, chứ tôi cũng không có điện cho ổng. Liêm quay sang nhìn má, bà Hồng đành phải xuống nước. Đúng thế, tôi mà chị, có lẽ tôi cũng quên. Rồi bà Hồng nhìn đứa bé đang ngủ ngon. Để xem cháu tôi thế nào đây. Bà Hồng bế đứa bé lên, nó uống nhẹ người nhưng vẫn ngủ, bà chắc lưỡi bảo. Nó trông cũng giống với cô Kim Ngân lúc nhỏ quá, rõ ràng gió nào quay đấy. Mỹ Duyên định ngồi dậy nhưng bà Hồng đã bảo. Con nằm xuống nghỉ ngơi đi. Mọi người nói chuyện, đến đó thì cô hộ lý bước tới, cô bảo. Mời người nhà ra ngoài, đã đến chờ bác sĩ đi khám và làm vệ sinh cho sản phụ rồi. Bà Hồng đứng lên, bà bảo. Chị chịu khó ở lại chăm má con nó nha, hôm nay tôi bận rồi. Cô hộ lý liếc nhìn bà Hồng rồi nói bâng quơ. Tối qua đã ngủ nhà rồi, mà giờ không chịu ở lại sao? Bà Hồng giận lắm, đưa tay chỉ về phía cô hộ lý. Này cô kia, cô đang nói ai đó? Cô hộ lý thở ra bảo. Bà có tật nên giật mình sao? Tôi nói ai thì đâu có liên quan tới bà chứ. Rồi cô nói to. Chỉ một người nhà được ở lại tôi nhé. Những người đi thăm lần lượt ra ngoài, bà Hồng và Liêm cũng ra theo. Liêm nói với Mỹ Duyên. Anh chở má về, rồi anh lại đến nhé. Bà Hồng ra ngoài hành lang, nhưng bà vẫn không hết bực tức. Bà vẫn nghĩ, có lẽ bà Tâm đã nói xấu gì về bà với người hộ lý kia. Chẳng phải thế, sao cô ta cứ nhìn chằm chằm vào bà mà trêu chọc như thế? Liêm cũng đã ra ngoài, anh nhíu mày hỏi má. Má bận cái gì thế? Sao lúc ở nhà, má bảo sẽ ở lại trong Mỹ Duyên, đến chiều, má vợ con về nghỉ ngơi kia mà. Bà Hồng cười cậy đáp. Má thì lo chăm con là phải rồi, cớ chi lại bắt tôi phải hầu hạ con dâu. Nếu mà nó sinh được cho tôi đứa con trai, tôi cũng sẽ làm cho. Chứ đây sinh một đứa con gái thì muốn đòi hỏi gì? Ly phản đối. Má không nên đối xử như thế. Cháu trai, cháu gái đều là cháu của má. Tối qua má đã cùng đi, bây giờ lại bỏ về, má thấy như vậy có phải với má vợ con không chứ? Bà Hồng trợn mắt bảo. Anh còn dám dạy cô má anh sao? Phải hay không phải, kệ tôi. Vậy sao lúc nãy anh không nói ra với má con nhà nó là tôi phải ở lại đi? Liêm chán nản bảo. Con không muốn tranh cãi với má. Con chở má về nhà rồi quay lại đây với cô ấy. Bà Hồng giận dỗi. Anh đi vào với vợ con anh đi, tôi đi bộ về cũng được. Liêm thở dài bảo. Con đã rất mệt mỏi rồi má à, má đừng có hành hạ con nữa. Bà Hồng chắc lưỡi bảo. Đúng là họa vô đơn chí, tôi nói đâu có sai. Vợ thì sinh con gái, chồng thì thua bài bạc. Liêm kêu lên. Má thôi đi. Ừ thì thôi, nhớ đừng có nói gì với vợ anh. Nó mà lên cơn sản hậu thì càng khổ đấy. Liêm không trả lời, hai người lẳng lặng đi ra nhà giữ xe. Nằm viện được 5 ngày, Mỹ Duyên được bác sĩ cho xuất viện. Nhưng rồi cô vẫn không thể về nhà. Từ ngày thứ 3 sau sinh, con gái cô xuất hiện vàng da, buộc phải vào điều trị tại khoa nhi sơ sinh. Bé được chiếu đèn là chủ yếu. Cũng may tình trạng vàng da được cải thiện nhanh, bé vẫn bú tốt, đi tiểu bình thường. Bác sĩ khoa nhi cho biết xét nghiệm bilirubin trong máu đã giảm, tuy nhiên cần phải theo dõi thêm vài ngày nữa. Vì việc này bà Hồng rất bực tức, mặt bà khó đăm đăm, không kiên dè chuyện Mỹ Duyên vừa mới sinh con. Bà lớn tiếng mắng con dâu ngay trong phòng hậu sản. Tôi đã nói rồi, lúc mang thai ăn uống phải kiêng cữ, ăn bậy ăn bạ, bây giờ cháu tôi mới phải bị vàng da như vậy đấy. Mỹ Duyên không trả lời má chồng. Cô biết nguyên nhân gây ra vàng da của con cô không phải như má chồng nói. Bác sĩ đã giải thích cho cô biết, nhưng cô chẳng có hơi sức đâu mà giải thích khi trong đầu bà Hồng đã đinh ninh là bà đúng. Bà Hồng bỏ hẳn hai má con Mỹ Duyên cho bà Tâm. Bà bảo với ông Thành. Tôi không có hơi sức đâu mà lo cho hai má con Mỹ Duyên. Tôi sinh hai đứa, con Kim Ngân cũng sinh ba đứa rồi, có đứa nào vàng da đỏ da gì đâu chứ. Ông Thành lắc đầu bảo. Bệnh tật thì phải chịu thôi chứ sao bà nói khó nghe thế. Có phải nó muốn con nó vàng da đâu. Bà Hồng thở dài đáp, vẫn còn phải ở ngoài bệnh viện, không biết lúc nào mới về nhà để mà hơ háp, làm không kỹ sau này sinh đứa khác nó lại khó ra. Ông Thành cười bảo, bà lo xa dữ quá hả? Bà Hồng nhìn chồng đáp, là tôi lo cho ai, nếu không phải lo cho ông và dòng giống nhà ông. Nếu ông là con thứ thì là một nhẽ, đằng này ông là con trưởng, thế có mệt không cơ chứ? Ông Thành bắt đầu có chịu bảo, bà đừng có nói cái giọng đó, sao lúc trước bà không chịu có sinh hai thằng cho có anh có em? Tự dưng giọng bà Hồng trở nên buồn bã, cái số tôi nói hiếm hoi thế đấy, sinh được ba đứa con chỉ nuôi được hai đứa, hồi đó đã có bệnh viện như bây giờ đâu, nếu không thằng Út cũng đã được đưa tới đây. Ông Thành nghe vợ nói như thế cũng thấy bùi ngùi, ông hạ giọng bảo, tôi cũng không có bên gì con dâu, nhưng bà cũng nên vừa phải thôi, bà mất con bà đau, con nó bệnh nó cũng đau như vậy đó. Bà Hồng lắc đầu nói, sao mà giống nhau được chứ? Ông Thành lại bực bội đáp, thôi kệ bà đi, nói với bà chỉ thêm bực mình thôi. Từ sau này, ông Thành ít nhiều có thay đổi thái độ với con dâu, vì vậy bà Hồng lại càng đố kỵ với Mỹ Duyên. Bà cứ cho rằng vì sự có mặt của Mỹ Duyên mà bà xảy ra biết bao nhiêu chuyện, kể cả chuyện Liêm đánh bài thua. Riêng chuyện này, bà Hồng chưa dám nói với chồng, sợ ông Thành sẽ mắng Liêm. Khi Mỹ Duyên mang con gái từ bệnh viện trở về, bà Hồng chỉ nhướng mắt nhìn mà không thèm trả lời khi con dâu chào. Liêm phải lên tiếng, má ơi, vợ con đã về rồi đó. Bà Hồng biểu môi đáp, biết rồi, làm cái gì bà rộn lên thế? Thấy con Thu Trà làm dâu ở nhà bên cạnh không? Cưới sau hai người một tháng mà người ta mới sinh được cậu con trai bụ bẩm, thấy mặt cưng đấy. Liêm câu mày đáp, sao má cứ nhắc lại chuyện đó hoài thế? Sao má không kể chuyện nhà anh Kim cưới nhau đã gần 10 năm mà vẫn chưa có con đi? Bà Hồng không biết phải trả lời sao, đành phải hậm hực đi vào trong. Con bé con đói bụng cứ khóc oe oe. Mỹ Duyên bế con đi vào phòng, Liêm cũng đi theo. Con bé rút vào trong ngực má, tìm vú để bú. Liêm nhìn con mỉm cười thích thú. Con bé cũng khôn quá đấy nhỉ? Mỹ Duyên liếc nhìn chồng. Anh đặt tên cho con đi, cứ gọi con bé thế em không thích. Liêm nâng niu bàn tay nhỏ bé của con gái. Thì em muốn đặt con tên gì, tùy em vậy. Mỹ Duyên chớp chớp mắt. Tên Mỹ Hảo được không anh? Trần Mỹ Hảo. Được rồi, để anh nói lại với ba má. Mỹ Hảo đã bú no, con bé thả vú má ra lại nằm liêm diêm. Mỹ Duyên nhẹ nhàng đặt con xuống giường. Liêm đứng lên nói, nghe nói con thức cả đêm, chắc là em mệt lắm, em nghỉ ngơi đi. Dạ. Liêm vừa đi ra ngoài đã thấy bà Hồng đứng ở cửa bếp nhìn lên. Ông Thành đang ngồi ở chiếc sập gỗ uống nước trà. Thấy Liêm đến bên ông Thành, bà Hồng liếc xéo một cái rồi biểu môi, gớm, có con rồi thấy khác hẳn, quý hóa quá cờ. Liêm tảng lờ như không nghe thấy câu nói châm chọc của má. Anh tự tốn ngồi xuống chiếc sập gỗ rồi thông báo, con đã chọn tên cho con bé nhà con rồi, tên cháu là Mỹ Hảo, ba má thấy có được không? Ông Thành gật gù bảo, tên đó cũng được đấy. Bà Hồng nhìn con chăm chăm, tên là do con đặt hay vợ con? Liêm mỉm cười đáp, tên do ai đặt thì có quan trọng gì đâu chứ má. Sao lại không quan trọng? Mà sao con cứ ưa cãi má thế? Liêm không cười nữa, anh bảo, cả hai vợ chồng con cùng đặt tên cho cháu đấy má à. Bà Hồng không nói thêm gì nữa, nhưng mấy phút sau bà lại kêu lên, không được, không thể đặt tên cho con bé là Hảo được. Chẳng phải bà cô tôi cũng tên Hảo đó sao? Ông Thành nhíu mày. Bà cô nào của bà mà tên Hảo tôi không biết. Bà Hồng hơi lúng túng đáp, là bà cô họ hàng xa của tôi đấy, ông không biết đâu. Ông Thành hừ một tiếng nói, bà con xa, bắn đại bác còn chưa tới thì bà tính làm gì? Cứ theo hai vợ chồng nó đi, đặt tên là Mỹ Hảo thấy cũng hay, có ý nghĩa đó. Bà đừng có ý kiến ý cỏ gì nữa, cái tên thôi mà làm gì quan trọng thế. Ông Thành đã nói như thế, bà Hồng phải đi theo, chứ trong lòng bà vẫn thấy tức tối. Bà biết tên con cháu là do Mỹ Duyên đặt, Điều đó làm cho bà càng thấy ganh ghét với con dâu. Ngày trước khi bà Tâm vào đặt vấn đề đưa Mỹ Duyên ra ở nhà ngoại cho đến khi hết sương, tức là sau 3 tháng 10 ngày, bà Hồng đã không đồng ý. Cả ông Thành cũng xuôi theo ý vợ. Họ hứa sẽ chăm sóc cho con dâu tử tế, không để thiếu thốn gì cả. Nhưng khi Mỹ Duyên về, bà Hồng chẳng mang gì đến việc con dâu đang ở cữ. Bà Hồng chỉ miễn cho cô việc dọn dẹp nhà cửa nấu ăn, còn việc giặt giũ cho hai má con cô, bà bảo cô ấy tự giặt. Nhà đã sắm được cái máy giặt từ mấy năm nay, nhưng bà không bao giờ cho con dâu giặt đồ vào máy. Bà sợ làm ô uế máy giặt của bà. Liêm giúp vợ cũng bị bà Hồng cản, bà bảo. Con là đàn ông, sao lại đi giặt những thứ đồ dơ của vợ? Người ta nhìn vào sẽ cười chê cho thối mũi đấy. Liêm cười cười đáp. Mình làm cho vợ con, sợ gì người ta cười chứ? Bà Hồng gắt gỏng. Thương vợ con thì kiếm việc làm đi, rú rú ở nhà làm gì? Liêm phần bùa. Thì con cũng đã tìm được việc, bên thị xã đây, nhưng mà lương thấp hơn. Bà Hồng nhướng mày nói. Thế bao giờ đi làm? Đầu tuần tới đó má. Đi làm cho rồi đi. Nhớ con trả nợ cho má. Liêm đưa tay lên môi, xuýt một tiếng. Bà Hồng không nói gì thêm, bỏ xuống nhà sau. Mỹ Duyên nghe câu chuyện của họ, rất ngạc nhiên vì câu nói cuối cùng của bà Hồng. Trả nợ cho má, Liêm đã mắc nợ bà Hồng vì chuyện gì và khi nào mà cô không biết. Tiền viện phí và các khoản chi phí khi cô nằm ở viện, sinh con, má cô đều đã chi trả. Nhắc tới mới nhớ, hôm nào má cô vào, cô phải trả cho bà mới được. Bà đã ở lại bệnh viện chăm sóc cô suốt 5 ngày, kể cả đêm. Tính toán mới về nhà tắm rửa thay quần áo, bà còn giao cả việc nấu ăn chợ búa cho bà cô. Công việc của ba má lớn như thế, cô không muốn lại lấy thêm tiền. Thấy má mình cứ thờ ơ với việc chăm sóc con dâu với cháu, Liêm phải gọi điện cho má vợ để nhờ vả. Thế là ngay sáng hôm sau, bà Tâm lại phải cất công đạp xe đạp sang nhà xuôi gia. Lúc đó, Liêm đã đi cà phê với bạn, ông Thành thì ra đồng, chỉ còn bà Hồng đang uống trà một mình trên bộ phản. Sau khi chào bà Hồng, bà Tâm đi xuống phòng con gái để bắt đầu công việc. Bà Tâm đã 3 lần sinh nở, nên bà cũng không lạ gì chuyện chăm sóc sản phụ sau sinh. Bà Tâm cẩn thận làm vệ sinh cho con. Vết mây tầng sinh môn vẫn chưa tiêu, vẫn còn hơi đỏ. Khi bà đổ nước rửa vẫn còn đau. Tiếp theo bà quạt một thâu tang, rồi ủ mun lên, đưa vào phòng cho hai má con Mỹ Duyên nằm. Mỹ Duyên khẽ kêu lên. Phải nằm thang hả má? Bà Tâm gật đầu bảo. Chứ sao nữa con? Trời bữa nay cũng dịu, chứ gặp lúc trời nóng cũng phải nằm đó. Ngày xưa má nhờ vậy mà khỏe mạnh đó. Má chỉ quạt cho con ít thôi. Với lại phòng này cũng toán, không sợ bé Mỹ Hảo hít phải hơi than đâu. Mỹ Duyên cười bảo. Má con cũng biết nhiều thứ quá. Bà Tâm cười theo. Chứ sao? Không vậy mà ba đứa, đứa nào cũng khỏe mạnh. Bà Hồng vẫn ở nhà trên. Sáng nay hãy còn đồ ăn trong tủ lạnh, nên bà không cần đi chợ. Nghe tiếng cười của hai má con Mỹ Duyên, bà nhăn mặt khó chịu. Bà xem việc bà Tâm vào chăm sóc con gái là việc đương nhiên. Bà không cần bận tâm tới. Bé Mỹ Hảo vẫn còn ngủ. Bà Tâm thu gom tất cả đồ bẩn lại. Thứ gì phải bỏ, thứ gì có thể dùng, lại mang ra giếng giặt giũ. Sau đó vào bà đun nước, chuẩn bị tắm rửa cho Mỹ Hảo. Mỹ Hảo vẫn còn chưa rụng rốn, nên việc tắm cho bé cần phải cẩn trọng. Cô nữ hộ sinh đã dặn bà Tâm như thế. Bà không để cho Mỹ Duyên làm, công việc xong xuôi cũng đã hơn 9 giờ. Bà Tâm bảo con. Thôi con nằm nghỉ ngơi đi, có gì cần thì cứ điện thoại cho má. Những ngày đầu ở cữ rất quan trọng, nếu không cẩn thận sau này bị đau mỏi xương khớp hoặc là bị bệnh phụ khoa đó. Ngày mai má sẽ kiếm nắm lá để xông hơi cho con. Mỹ Duyên nhìn má bảo. Má phải về rồi sao má? Bà Tâm gật đầu đáp. Ừ, má phải về lo việc nhà nữa chứ. Mấy ngày nay má đã bỏ bê ba con. Ba con vừa đi làm vừa phải tự nấu ăn đó. May mà lần này công trình không xa. Dạ. Thế má về nha, nghỉ ngơi để lấy lại sức. Dạ má. Bà Tâm đã bước ra cửa, bỗng dưng Mỹ Duyên gọi. Má ơi, con nói này. Bà Tâm quay lại, Chuyện gì thế con? Mỹ Duyên ngồi dậy, vết mây tần sinh môn làm cho cô đau. Mặt cô hơi nhăn. Bà Tâm đi tới ngồi xuống giường, đưa mắt nhìn con dò hỏi. Mỹ Duyên mỉm cười cầm tay má. Má, con trả lại tiền viện phí hôm trước cho má. Hôm đó đau quá con lại quên mang tiền đi. Bà Tâm lắc đầu bảo. Má không có lấy đâu, má cho con đó. Mỹ Duyên nhìn má bảo. Thôi, má giúp con nhiều rồi. Với lại ba má cũng không có dư giả gì, còn phải lo cho hai cậu em nữa. Không để bà Tâm nói gì thêm, Mỹ Duyên đi tới bên chiếc tủ, lấy chìa khóa mở ra. Cô ôm cái hộp bằng gỗ tới giường, ngồi xuống mở ra. Cô thẳng thốt kêu lên khi thấy bên trong không có gì. Trời ơi, nữ trang của con, tiền của con. Mặt Mỹ Duyên trắng bệch ra, tay cô run rẩy. Bà Tâm phải trấn an con. Bình tĩnh con. Mỹ Duyên khóc thành tiếng. Nữ trang tiền bạc con đều để trong này, sao bây giờ chẳng thấy má? Bà Hồng nghe Mỹ Duyên kêu, lập tức đi xuống. Bà Hồng vào phòng con dâu giả lả. À, má quên nói với con, hôm con đi sinh má sợ mất, nên giữ giùm con đó, không có mất mát đâu. Mỹ Duyên tròn mắt. Má giữ giùm con, má cũng biết chỗ con cất sao? Bà Hồng chắc lưỡi đáp. Thì chìa khóa chẳng phải con vẫn để trên đầu giường à, mở ra là thấy ngay cái hộp thôi. Mỹ Duyên thở ra. Vậy má cho con xin lại đi, con trả tiền viện phí cho má con. Bà Hồng nghi ngờ đáp. Tiền viện phí? Mỹ Duyên quả quyết. Dạ phải, là tiền viện phí lúc con sinh. Đó là chưa kể những khoản khác mà má con phải trả nữa. Hôm đó con không mang tiền theo, nên má con phải trả tất cả. Bà Hồng hình như không hài lòng, nhưng bà cũng đành phải nói. Được rồi, má sẽ mang qua cho con. Bà Hồng đi ra ngoài, bà Tâm nhìn con gái có vẻ xót xa. Bà đã lờ mờ hiểu ra cuộc sống làm dâu của con gái. Cố lắm, bà Tâm mới ngăn được tiếng thở dài. Bà muốn về nhà ngay, nhưng bà dằn lòng ở lại xem rốt cuộc là bà Hồng sẽ làm gì. Bà Hồng lại vào phòng con dâu, bà đưa cái ví cho Mỹ Duyên. Đây, tiền con đây. Xem lại có thừa thiếu gì không? Mỹ Duyên cầm lấy chiếc ví, cô không mở ví ra. Cô chỉ hỏi lại má chồng. Đây là tiền thôi, còn nữ trang của con đâu? Mặt bà Hồng đỏ lượng lên, bà gằn giọng bảo. Con cầm tiền đi, còn số nữ trang hãy để lại chỗ má cho an toàn. Mỹ Duyên nhỏ giọng bảo. Chúng con giữ được tiền, anh Liêm đã nói như vậy. Bà Hồng gầm lên. Bà nói toạt ra điều bà định giấu giếm. Con nhắc tới thằng Liêm làm gì? Má giữ nữ trang là vì lo cho con đấy. Hồi con đi sinh nó thua bài bạc phải về mượn tiền má để trả. Nói tới đó, bà Hồng chợt nhận ra bà đã lỡ lời. Nhưng đúng lúc đó, ông Thành cũng đã xuất hiện và nghe đầy đủ câu nói của bà. Mỹ Duyên tái mặt, lắp bắp. Má nói anh Liêm. Bà Hồng lúng túng không trả lời vì nhận ra chồng bà đã về. Ông Thành cười khẩy. Thì ra, bà đã dung túng cho thằng con trai của bà làm chuyện xấu sau lưng tôi. Bà Hồng cúi mặt bảo. Tôi sợ cho nên tôi không nói. Dù sao con cũng đã lớn, gần 40 rồi mà vẫn bị mắng, sợ thiên hạ cười chê. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên thôi. Ông Thành gằn từng tiếng. Thật là lần đầu hay không? Bà sợ thiên hạ cười sao? Bà Hồng không nói gì. Ông Thành quay sang bà Tâm đứng gần đó bảo. Xin lỗi chị, vì đã để chị nghe những chuyện xấu của gia đình tôi. Bà Tâm lắc đầu bảo. Không sao đâu, nhà nào cũng có chuyện này chuyện kia mà anh. Ông Thành cười buồn đáp. Cảm ơn chị đã nói như thế. Rồi như chợt nhớ gì đó ông hỏi. Sáng nay chị qua thăm má con Mỹ Duyên sao? Bà Tâm kệ đáp. Dạ, Mỹ Duyên hãy còn yếu nên tôi qua chăm sóc nó ít hôn. Ông Thành trợn mắt quay sang nhìn vợ. Thế còn bà thì sao? Sao bà không chăm cho con dâu? Chị Xu đã ở với con dâu suốt mấy ngày nằm viện rồi kia mà. Bà Hồng không dám ngước mặt lên. Bà lầu bầu đáp. Tôi có nhờ ở đâu, tự chị ấy đi qua đó thôi. Bà Tâm phải nói đỡ. Dạ, anh đừng có trách chị ấy. Từ tôi qua vì tôi thấy tôi còn trẻ, còn khỏe, có thể giúp được con tôi. Ông Thành thở dài bảo. Cảm ơn chị. Bà Tâm cầm chiếc nón ở góc phòng lên. Chào anh chị, tôi xin phép đi về. Má về nha con. Mỹ Duyên. Mỹ Duyên nhìn theo má. Má ơi, má lấy tiền rồi hẳn về má. Nhưng bà Tâm không quay lại, bà bảo: ngày mai má sang má lấy nha, bây giờ muộn rồi, con cứ giữ đi. Bà Tâm đi rồi, ông Thành cũng lên nhà trên. Ông Thành ngơ ngác hỏi vợ: tiền gì thế? Bà Hồng biểu môi đáp: tiền viện phí của con gái đó mà. Ông Thành nghiêm mặt: bà đừng có nói bằng cái giọng đó. Bà đã giúp đỡ gì cho con dâu chưa? Còn thằng Liêm nữa, bà coi chừng tôi đấy. Bà Hồng sụ mặt xuống không nói một câu. Lễ đầy tháng cho bé Mỹ Hảo vừa xong, họ hàng cách khứa lần lượt ra về. Ông bà Tâm cũng định về theo thì bà Hồng đã ngăn cản: mời anh chị ở lại đã, tôi có chuyện muốn nói. Bà Hồng mời ông bà Tâm đến ngồi ở bàn. Ông Thành cũng có mặt. Bà Tâm hỏi: có chuyện gì xin chị hãy nói ra. Bà Hồng nhìn hai vợ chồng ông Tâm bảo: tôi muốn nói tới chuyện thời gian vừa qua. Chị xui đến đây chăm sóc cho hai má con Mỹ Duyên. Thiệt tình là tôi đâu có muốn như thế. Từ đầu tôi đã nhận lo cho con dâu và cháu. Nhưng do chị nhiệt tình quá, việc gì cũng dành làm, tôi không thể nào ngăn cản. Bà con hàng xóm thấy chị làm như thế, họ chê cười tôi, trách tôi không lo được cho con dâu, đùng đẩy hết việc qua cho bên ngoại. Bà Tâm sượng sợ, nhìn sang chồng cũng đang ngây mặt ra trước những lời nói của bà Hồng. Lâu nay bà Tâm vào đây cúc cung tận tụy cho má con Mỹ Duyên, bà Hồng đã không có lời cảm ơn, còn lên tiếng trách móc. Bà Tâm nhìn sang ông Thành, thấy ông cũng im lặng không nói. Bà Tâm bực bội lắm, nhưng nghĩ tới con gái, bà phải dằn lòng mình xuống. Bà Tâm cười nhạt đáp: ai lại nhiều chuyện thế chị? Má còn Mỹ Duyên là con gái và cháu gái tôi, tôi chăm sóc cũng là chuyện bình thường thôi. Bà Hồng chắc lưỡi bảo: thế mới có chuyện, miệng thiên hạ mà chị. Thích gì nói đấy, còn dâu tôi quý như vàng như ngọc, chứ có phải ghét bỏ gì đâu. Chị thấy có phải không? Bà Tâm đành phải gật đầu, mặc dù bà biết không phải như thế. Bà Hồng lại nói tiếp: bây giờ Mỹ Duyên sinh cũng đã xem trọn tháng, tôi tính như này. Từ đây việc chăm sóc con dâu và cháu, tôi không dám làm phiền tới chị xui nữa. Liêm ở dưới nhà đã nghe cuộc trò chuyện của hai người má. Anh đi lên nhà trên, kéo ghế ra ngồi nhìn sang phía bà Tâm. Má con nói như vậy cũng đúng. Giờ thì vợ con dù gì cũng đã cứng cáp, có thể tự chăm sóc bản thân và cho cháu Mỹ Hảo. Má cũng đã lớn tuổi, đi lại không phải dễ dàng gì. Con cảm ơn má trong suốt tháng qua đã vào đây chăm sóc cho vợ con của con. Bà Tâm cười bảo: con không cần phải cảm ơn má. Má còn với nhau, con khách sáo làm gì chứ? Với lại đó là bổn phận của má mà. Ông Tâm nháy mắt cho vợ. Bà Tâm nói luôn: nếu chuyện của chị Xu chỉ có như vậy, vợ chồng tôi xin phép nghe theo. Vợ chồng tôi xin phép về trước. Hai vợ chồng ông Tâm đứng lên, ông Thành cũng đứng lên theo. Thôi được rồi, chúng tôi không giữ. Anh chị ở đây đã cả ngày rồi, cũng đến lúc anh chị về thôi. Chào anh chị. Bà Hồng cũng lên tiếng: anh chị về cẩn thận nhé. Liêm tiễn ba má vợ ra cổng rồi quay lại. Anh nhìn bà Hồng vẫn đang ngồi ở bộ bàn giữa nhà, nói bằng giọng khó chịu: má cũng thật là, sao má có thể nói với má vợ con như vậy chứ? Má vợ con không có công lao thì cũng có khổ lao chứ. Bà Hồng trợn mắt nhìn con trai: anh nói như vậy là sao? Liêm nhíu mày đáp: tại con thương má vất vả nên con mới nhờ má vợ con vào chăm sóc vợ con của con, chứ có phải tự dưng mà má vợ con vào đâu. Cả tháng này má vợ con đã thay má làm tất cả mọi việc cho vợ con. Má đã không cảm ơn con trách là sao chứ? Bà Hồng kêu lên: tôi có trách móc gì đâu mà lại nói như vậy. Liêm chắc lưỡi bảo: má không trách, thì tại sao má lại cười chê vì má vợ con đến đây? Nếu từ đầu má muốn lo cho vợ con của con, thì má cứ nói với má vợ một tiếng. Con biết má vợ cũng bận lắm, vì thương con thương cháu nên mới vào đây chăm sóc. Việc gì cũng làm, có việc gì đến tay má đâu chứ. Bà Hồng giận dữ đáp: cái thằng kia, mày bên nhà vợ mày ghê như vậy sao? Tại bà dành hết rồi tao còn việc gì làm đâu. Mày nói má mày như vậy à? Tao mà biết mày như vậy, tao bóp mũi cho mày, mày chết lúc mới sinh cho rồi, đồ con bất hiếu. Ông Thành ngồi xuống ghế nhìn vợ với vẻ không hài lòng đáp. Bạn nói cái kiểu gì thế? Tức giận thì cũng phải lựa lời mà nói chứ. Tôi thích tôi nói như thế đấy. Ai làm gì tôi? Cả ông nữa. Ông cũng đừng có đứng về phía người ngoài. Ông Thành quát lớn. Bà có im ngay đi không? Bà Hồng vẫn không thôi. Tại sao tôi phải im? Ông xem nó ăn nói với má nó như vậy. Ông còn trách tôi. Uổng công tôi yêu thương, lo lắng cho nó. Liêm cười nhạt đáp. Yêu thương, lo lắng. Chẳng phải má định giết con lúc nhỏ đó sao? Ông Thành đứng lên bảo. Hai má con bà có im ngay đi không? Liêm không nói gì. Bà Hồng cũng im lặng vài phút rồi lại chì chiết. Anh bây giờ đủ lông đủ cánh. Anh có chỗ dựa rồi nên không xem má anh ra gì có đúng không? Anh đi làm rồi lo mà trả nợ cho tôi. Liêm nhìn bà Hồng đáp. Lãnh lương xong con sẽ trả ngay cho má. Bà Hồng nhẩm nhẩm. Còn tiền ăn tiền sinh hoạt nữa đấy. Liêm bực dọc đáp. Sao má vợ xin cho vợ con sang nhà ngoại ở? Má không chịu, bây giờ má lại đòi tiền ăn. Con hết nói được má luôn rồi đấy. Bà Hồng hét lớn. Đúng, tao là như vậy đấy. Có ở được thì ở, không được thì xéo khỏi nhà tao. Bà Hồng chạy lui phía sau phòng của Mỹ Duyên. Bà nhìn cô bằng ánh mắt căm ghét. Cả cô nữa, cô cũng cuốc xéo khỏi nhà tôi ngay. Mỹ Duyên sợ hãi đáp. Má, con đâu có làm gì đâu chứ. Bà Hồng đây nghiến nói. Cô không làm gì sao? Từ ngày cưới cô về cái nhà này, hết gặp chuyện này tới gặp chuyện khác. Cô cho thằng Liêm ăn bùa mê thuốc lú gì mà nó bên cô, không xem tôi ra gì hết. Biết mọi sự như hôm nay, ngày trước tôi đã cho phép nó cưới con Lệ Thủy, bây giờ cháu tôi cũng đã gần 10 tuổi, mà biết đâu là cháu trai cũng nên. Bé Mỹ Hảo khóc đòi bú, nhưng Mỹ Duyên vẫn sững sờ ngồi yên. Đầu óc cô quay cuồng, má chồng cô đang nói cái gì thế? Thì ra lâu nay, mọi người đã giấu cô chuyện Liêm từng có con với người con gái khác. Mọi vật xung quanh bỗng dừng trở nên quay cuồng. Cô ngã người xuống giường và ngất đi. Trong lúc vô thức, cô nghe tiếng gọi. Mỹ Duyên, Mỹ Duyên! Ông Thành và Liêm đã tới nơi. Liêm chạy đến lay người vợ, nhưng Mỹ Duyên vẫn nằm yên. Ông Thành tức giận tát bà Hồng một cái như trời giáng. Ông nói riết qua kẽ răng. Bà xem việc bà làm đi. Con bé có chuyện gì, bà đừng có trách sao tội ác. Bé Mỹ Hảo không được cho bú, khóc ré lên. Bà Hồng vội vàng bế cháu, lầu bầu. Bé tí mà khóc to thế. Ông Thành bảo. Đưa cháu cho bà nó bế. Bà xem con dâu đi. Để nó như vậy mà chịu được sao? Bà Hồng trao bé Mỹ Hảo cho Liêm. Bà đến bên con dâu, lấy cái kim băng chích vào chỗ 1/3 chứa rãnh nhân trùng của Mỹ Duyên, rồi nặn máu ra. Chỉ một phút sau, Mỹ Duyên đã tỉnh lại. Cô mở mắt nhìn xung quanh. Mọi người đều như trở thành người lạ đối với cô. Cô gào thét lên. Tôi muốn về nhà, tôi không muốn ở đây nữa. Liêm bế bé Mỹ Hảo đến ngồi bên cạnh vợ, an ủi. Được rồi, ngày mai anh sẽ đưa em về nhà má. Nhưng Mỹ Duyên đã đẩy Liêm ra. Anh đừng có tới gần tôi. Tôi ghê tởm anh. Bà Hồng nghiến răng nghiến lợi. Cô tưởng cô là ai chứ? Nhà cô ở đây. Cô đã lấy chồng thì phải phục tùng nhà chồng. Tại sao cô dám nói với chồng cô như thế? Còn gì là trật tự gia phong? Tôi không cho cô đi đâu hết. Cô tưởng cô làm bộ ngất đi là tôi không dám làm gì cô chắc. Mỹ Duyên nhìn thẳng vào mặt má chồng đáp. Má biết vì sao con nói như vậy đúng chứ? Má không cho, con cũng đi. Lần đầu tiên Mỹ Duyên dám cãi lại má chồng. Bà Hồng trừng mắt. Cô dám cãi nhau với tôi? Riết rồi cô không coi nhà chồng ra gì hết. Má cô dạy cô như vậy sao? Mỹ Duyên gào lên. Đừng có nhắc tới má tôi. Liêm mệt mỏi nhìn vợ. Hôm nay em sao vậy Mỹ Duyên? Duyên ôm lấy đầu đáp. Tôi làm sao sao? Tôi đã biết hết tất cả mọi thứ. Anh hãy đi tìm vợ con anh đi. Người đàn bà có tên Lệ Thủy ấy. Liêm tròn mắt. Ai nói với em bậy bạ thế? Giọng Mỹ Duyên ráo hoảnh. Ai nói có quan trọng sao? Thực sự là như vậy phải không? Anh nói đi. Là như vậy đúng chứ? Liêm ngồi xuống giường, Mỹ Duyên tránh xa ra. Liêm ôm tồn đáp. Anh có làm gì em đâu. Em đừng có nghe người ngoài nói bậy như vậy. Em bế con đi. Nó đói nãy giờ rồi đấy. Mỹ Duyên cười sằng sặc. người ngoài sao? Bà Hồng đành phải lên tiếng. Là má nói đấy, trước sau gì vợ con cũng biết, bây giờ má nói ra còn tốt hơn, sau này vợ con nghe từ người khác. Ông Thành hừ một tiếng rồi bỏ lên nhà trên. Liêm kêu lên. Cũng là do má, ngày mai con sẽ đưa má con Mỹ Duyên ra ngoài. Sống nhờ vài tháng, má cứ biết như vậy đi. Quay sang Mỹ Duyên đang ngồi trong góc tường, Liêm vỗ về. Đó chỉ là chuyện của quá khứ. Em suy nghĩ làm gì cho mệt mỏi chứ. Anh cũng như em thôi. Có thể trước đây cũng đã từng có người yêu, nhưng cưới nhau rồi không còn suy nghĩ tới người kia. Giả sử cưới em rồi mà anh vẫn ngoại tình, anh mới đáng bị lên án chứ. Nghe chồng nói như thế, Mỹ Duyên cũng đã nguôi ngoai vài phần. Cô đón bé Mỹ Hảo vào trong tay, bế con lên. Con bé khóc một lát rồi ngủ thiếp đi. Bây giờ mùi hương quen thuộc của má làm cho con bé mở mắt. Mỹ Hảo rút vào ngực má, ngậm vú bú chuồn chuột. Sáng hôm sau, trời vừa sáng, Mỹ Duyên đã dục Liêm chở hai má con về nhà ngoại. Mỹ Duyên soạn một ít quần áo của mình và bé Mỹ Hảo cho vào trong túi xách. Ông Thành đã sang nhà má ông từ sớm có việc. Bà Hồng đang cho lợn ăn ở sau. Mỹ Duyên chào bà, nhưng bà không trả lời, cũng không ngẩng lên nhìn con dâu. Nếu như mọi lần, Mỹ Duyên đã chào lại lần nữa, nhưng lần này cô bỏ lên nhà trên luôn. Lúc này bà Hồng mới ngưng tay, bà lẩm bẩm. Đồ con dâu mất dạy, nó đi là đi luôn. Xem lúc trở về, mày làm sao mà bước vào nhà tao? Bà hầm hực nói một mình rồi lấy cái cán chổi đánh vào con chó Kỳ đang chờ được ăn. Con Kỳ bất ngờ bị đánh, nó sủa ông ổng bỏ chạy ra trước. Bà Hồng vẫn chưa hết tức, bà nghiến răng. Mày liêu hồn, mày còn đến tay tao phan cho mày một đòn bây giờ. Liêm không để ý tới hành động của má, anh cũng không chào bà Hồng như mọi khi. Anh dắt xe máy đến trước tiệm, xách đồ ra trước. Khi Mỹ Duyên bế con ra, cô nhanh chóng ngồi lên phía sau. Liêm rồ máy cho xe chạy, không để ý bà Hồng đang hằng học nhìn theo. Khi Liêm đến nhà ngoại, ông Tâm đã đi làm. Bà Tâm thì ngạc nhiên kêu lên. Sao mà cả nhà sang đây sớm thế? Có việc gì không hay là chỉ qua chơi? Mỹ Duyên bế con vào trong nhà. Bà Tâm càng ngạc nhiên hơn khi thấy con rể mang một chiếc túi xách lớn. Bà mỉm cười đáp. Hai đứa tính dọn nhà sang đây luôn sao? Liêm vẫn đứng bên ngoài cửa. Anh ái ngại nhìn má vợ. Má cho má con Mỹ Duyên ở tạm vài ngày có được không ạ? Bà Tâm sởi lưỡi. Má con, nó ở bao nhiêu ngày cũng được mà. Rồi bà thấp giọng xuống. Nhưng mà má hỏi đây, bên nhà có chuyện gì sao? Hay là hôm qua má có nói lời nào không phải khiến má còn tức? Liêm lắc đầu, nhưng anh lại nghĩ trước sau gì Mỹ Duyên cũng sẽ kể lại cho má cô nghe chuyện hôm qua, nên anh thở dài bảo. Cũng có chút chuyện má à, nhưng không liên quan gì tới nhà mình đâu. Bà Tâm tò mò trực giác cho bà biết có liên quan tới chuyện Mỹ Duyên sang đây. Vậy sao? Là chuyện gì thế con? Liêm bối rối đáp. Chuyện dài lắm má ơi, hôm nào rủi con sẽ kể, bây giờ con phải đi làm. Con không vào nhà chơi sao? Dạ không. Thế thì đi làm đi, không lại trễ. Cứ để má con nói cho má, không có gì phải lo. Con cảm ơn má. Liêm xách đồ vào trong rồi chào bà Tâm. Anh trở ra lên xe đi thẳng, không nói gì với vợ, làm cho bà Tâm hơi ngạc nhiên. Cho nên khi Liêm vừa ra khỏi cổng, bà Tâm đã quay vào nhà. Mỹ Duyên đã ngồi ở bộ phản gỗ, bé Mỹ Hảo đang nằm bên cạnh. Bà Tâm hỏi con gái. Sao về nhà đột ngột vậy con? Không nói trước, để má chuẩn bị phòng ốc. Mỹ Duyên nhìn má, mắt ngần ngẩn. Má ơi! Bà Tâm ôm con vào lòng, Mỹ Duyên khóc thành tiếng. Má ơi, sao mà con khổ vậy má ơi? Bà Tâm vỗ về nói. Con cứ khóc đi, khóc xong sẽ thấy đỡ hơn. Một lát sau Mỹ Duyên đã thấy nguôi ngoai, bà Tâm đưa cho con gái chiếc khăn. Mỹ Duyên lau mặt rồi nói với má. Má cho con ở lại nhà mình nha má. Con không muốn trở lại nhà chồng đâu má ơi. Bà Tâm thở dài bảo. Con ở với má bao lâu cũng được. Nhưng con đã có chồng. Con muốn ở đây thì nhà chồng phải đồng ý. Vợ chồng giận hờn là chuyện bình thường thôi. Không phải cứ giận là về nhà má đẻ, người ta cười là má không biết dạy con. Nhưng mà... Con cứ ở lại đây vài hôm, suy nghĩ cho kỹ rồi quyết định, kéo sau này lại ân hận. Má thấy Liêm cũng là người biết điều. Má đừng bị vẻ ngoài của anh ta lừa đảo. Bà Tâm sốt ruột bảo. Nhưng nó làm gì con? Mỹ Duyên ngần ngừ một lát rồi thở dài. Anh Liêm có người khác, có con riêng. Bà Tâm tròn mắt ngạc nhiên. Con nói như thế là sao chứ? Nó cưới con rồi còn đi theo người khác nữa sao? Dạ, không phải như vậy. Vậy thì sao? Bị chuyện chùa chát. Trước khi cưới con, anh Liêm đã có người yêu và có con với người đó. Bà Tâm nghi ngờ hỏi. Con nghe ai nói vậy? Hay là ai muốn chia rẽ hai đứa? Mới hôm qua, má thấy hai đứa vẫn còn vui vẻ với nhau. Sao mới một đêm mà thay đổi nhiều như thế? Mỹ Duyên cười buồn đáp. Nếu không phải vậy thì tốt biết mấy. Má chồng con đã cho con biết tất cả. Má nghĩ còn là sai không? Bà Tâm há hốc mồm. Má chồng con? Dạ đúng. Bà Tâm hơi bất ngờ, nhưng bà lấy lại được bình tĩnh ngay. Má chồng con đùa đó. Làm gì có chuyện đó, con đừng có để bụng. Nhưng Mỹ Duyên cương quyết. Không phải đùa đâu má ơi, con đã xác nhận rồi. Bà Tâm lại thở dài ra một lần nữa. Con à, nếu thật sự là như vậy thì con cũng phải bỏ qua thôi. Những việc đó cậu ấy làm là trước khi cưới con, tức là chỉ trong quá khứ. Còn bây giờ cậu ấy một lòng một dạ với con, sao mà trách móc được chứ? Thuyền theo lái, gái theo chồng. Ở lại đây ít ngày, rồi theo chồng về nhà đi con à. Mỹ Duyên dặn dỗi đáp. Tại sao trước khi cưới anh Liêm không hề nói với con chứ? Bà Tâm nhìn con gái. Thì lúc đó con có hỏi cậu ấy không? Mỹ Duyên lắc đầu bảo. Dạ không. Thì thế, chuyện tế nhị như vậy, sao mà cậu ấy nói ra với con? Cậu ấy cưới con là thật lòng với con rồi đấy. Vậy hả má? Chứ sao? Con đừng có suy nghĩ nông nổi mà lỡ dở một đời nghe con. Nhưng con cũng không thể tha thứ cho anh ấy. Thì cứ từ từ, má có buộc con tha thứ ngay đâu. Nhưng mà đứa bé còn nói đâu rồi. Con phải đối xử tốt với nó đấy. Người lớn có lỗi chứ trẻ con thì không. Bé Mỹ Hảo mở mắt nhìn xung quanh. Mỹ Duyên bế con lên, thơm vào má con một cái. Giọng cô chợt chùng xuống. Con không biết đứa bé đó ở đâu. Nghe má chồng con nói nó gần 10 tuổi, nhưng không biết trai hay gái. Bà Tâm chép miệng. Chắc cô ấy không được cưới hỏi đàng hoàng nên bỏ đi rồi một mình sinh con. Nên bà xui mới không biết cháu trai hay cháu gái. Có lẽ là như vậy, con thấy cũng lạ. Chợt nghĩ ra điều gì, bà Tâm lại chép miệng bảo. Mà chắc gì cô ấy đã giữ lại đứa bé. Đáng thương quá. Rồi bà lại nói thêm. Mà thôi, cũng không nên phỏng đoán chuyện người ta. Con nghỉ ngơi đi, má dọn dẹp lại phòng kho. Tối con có thể vào ở luôn. Hôm trước đã tính dọn, mà má chồng con cứ bắt con ở lại nhà họ đó. Mỹ Duyên gật đầu, cô quên mất nỗi hờn ghen người con gái đã có con với chồng cô. Dù sao cô ấy cũng thật đáng thương, như lời má cô nói. Nhưng như vậy cô thấy căm hận chồng hơn. Không biết nguyên nhân là vì sao, nhưng rõ ràng Liêm đã bỏ rơi người yêu khi cô ấy mang thai còn anh. Một người đàn ông như vậy, liệu Mỹ Duyên có thể yên tâm mà dựa vào suốt đời hay không? Mỹ Duyên nhìn con, lại thấy đắn đo. Cô không thể để con sống trong một gia đình vắng bóng người cha. Trong lòng cô biết bao suy nghĩ dằn xéo. Vì Mỹ Hảo, có thể cô sẽ hy sinh hạnh phúc của mình. Nhưng nếu vậy, lòng cô sẽ đau đớn biết bao. Mỹ Duyên vẫn ở lại nhà ba má ruột. Cô vẫn chưa đi làm vì Mỹ Hảo còn quá nhỏ. Con bé mới có 4 tháng, nhưng đã biết lẫy, ai bế nó cũng không khóc. Lúc nào Mỹ Hảo cũng đưa đôi mắt tròn xoe nhìn mọi người và miệng luôn mỉm cười. Con bé là động lực cho Mỹ Duyên sống tốt. Sau khi sinh con, tình cảm của Mỹ Duyên với chồng tự nhiên giảm sút, nhất là khi cô biết chuyện Liêm đã từng có con với người đàn bà khác. Mỹ Duyên hài lòng với cuộc sống hiện tại. Mỗi ngày cô chỉ việc phụ má nấu ăn chăm con, chơi với con. Cô đã nhận được tiền tài sản nên không cần sự trợ giúp của chồng. Hai má con cũng đủ sống. Thêm nữa má cô cũng không lấy tiền ăn của hai má con. Cô dùng tiền cũng để mua sắm các nhu yếu phẩm cho Mỹ Hảo hoặc khi Mỹ Hảo đau ốm. mà con bé cũng hay đầu vặt vảnh lắm. Cô cũng đủ sức lo cho con bé. Mỗi ngày Liêm đều ghé thăm vợ con. Và mỗi tối sau khi đi làm, nhờ vậy anh cũng tránh xa được viện tụ tập đánh bài. Liêm cũng yêu vợ con, nhưng anh không thể làm gì cho họ. Tiền lương hàng tháng phải chi phần lớn để trả nợ cho má, còn chút ít để ăn sáng xăng xe. Ở nơi làm việc mới này, anh chỉ được trả lương anh bằng một nửa so với công ty cũ, nhưng anh không có cơ hội để lựa chọn nên cũng phải tiếp tục làm ở đó. Anh than phiền là sếp mới không đánh giá đúng năng lực của anh, giao cho anh vị trí không xứng đáng, nên anh mới không phát huy hết khả năng của bản thân. Có đôi lần Liêm ngỏ ý khuyên Mỹ Duyên trở về nhà nội, nhưng cô kiên quyết không bằng lòng. Những ngày tháng trước kia, cô đã chịu đựng sự ghẻ lạnh của má chồng. Bà luôn không thuận mắt khi nhìn thấy cô, hở tí là mắng nhiếc đủ kiểu. Cô đã rất muốn cùng với Liêm dọn đến nơi khác, nhưng không thể vì Liêm là con trai duy nhất. Nghĩ lại chuyện phải trở lại sống chung với má chồng, cô không khỏi rùng mình kinh hãi. Sau khi Mỹ Duyên dọn đến sống được mấy bữa, bà Tâm đã sang nhà xui gia để tìm hiểu mọi thứ. Nhưng bà Tâm vừa bước vào nhà, bà Hồng đã lớn tiếng. Con sang đây làm gì? Chị lo về mà dạy lại con gái chị đi. Bà Tâm vẫn dịu dàng nói. Dạ, tôi sang đây cũng vì chuyện của con Mỹ Duyên. Tôi biết cháu còn dại, chưa suy nghĩ thấu đáo. Bà Hồng biểu môi đáp. Còn dại mà biết đi lấy chồng sao? Tôi nói cho chị biết, con trai tôi dù sao nó vẫn còn lấy thêm được vợ, chứ con gái nhà chị muốn đi bước nữa không phải dễ đâu. Bà Tâm vẫn từ tốn. Chị à, tụi nó còn nhỏ, chưa biết chuyện. Chị em mình là người lớn, phải giúp chúng nó chứ. Bà Hồng hứ một tiếng. Chị muốn giúp thì chị bảo con gái chị sang đây. Xin lỗi, tôi với ông nhà tôi không có thứ con dâu muốn ở thì ở, muốn đi thì đi như thế. Bà Tâm cúi xuống. Mong chị thông cảm. Bà Hồng cao giọng đáp. Thông cảm? Thông cảm cho chị thì ai thông cảm cho tôi đây? Tôi nói chị nghe, xem đúng không? Đàn ông năm thề bảy tiếp là chuyện bình thường. Nếu thằng Liêm bây giờ mà con này con khác, con Mỹ Duyên mới ghen chứ. Cái chuyện xưa lắc xưa lơ, còn bày đặt bỏ nhà ra đi. Bà Tâm không nhìn nữa, bà bảo. Mỹ Duyên con tôi xưa nay là đứa tính tình rất hiền lành, ít nói. Tôi nghĩ có lẽ nguyên nhân nào đó nó mới xử sự như thế. Rồi bà Hồng cao giọng đáp. Tôi đã nói với chị là nó ghen dại ghen dột, mà cũng tại chị bên con gái chị chầm chập. Hèn gì nó hư. Bà Tâm nén giận, bà cầm nón lên chào. Vậy là tôi biết rồi, tôi chào chị. Rồi bà đi ra cửa, bà Hồng nói với theo. Chị nhớ bảo con Mỹ Duyên về, ông nội nhớ cháu lắm. Bà Tâm ngoái đầu nhìn lại, bà cười nhạt đáp. Tôi sẽ nói lại cho Mỹ Duyên, nhưng về hay không, tùy nó quyết định. Còn ông nội có nhớ cháu thì vẫn sang thăm được, chúng tôi rất hoan nghênh. Bà Hồng giận tái mặt đáp. Chị kia, chị nói cái gì đó? Nhưng bà Tâm đã đi thẳng, bà Hồng ngồi phịch xuống ghế. Bà nhận ra bà chưa mời bà Tâm ngồi hay nước non gì cả. Có lẽ vì vậy bà Tâm mới nói những lời như thế chăng? Sau lần đó bà Tâm không thúc giục Mỹ Duyên về nhà chồng. Bà không kể cho con gái nghe hay ho gì chuyện đó, mà con bà càng thêm buồn hơn. Bà chợt hiểu ra thời gian qua Mỹ Duyên sống không dễ ở nhà chồng. Cứ nghe cách nói và biểu cảm của bà Hồng là đủ biết con người bà sống như thế nào. Nhưng hôm nay nghe tin ông nội của Liêm bị đột quỵ và qua đời trên đường đưa đến bệnh viện. Lúc đó ông Tâm vẫn đi làm, bà Tâm phải gọi cậu con trai út chở má con Mỹ Duyên vào chịu tang. Mỹ Duyên vội vàng bỏ ít quần áo, tả bỉm cho Mỹ Hảo để vào cho kịp. Khi Mỹ Duyên tới nơi, nhà ông bà nội Liêm tụ tập rất đông. Mỹ Duyên thấy ba má chồng, các chú thím đang đi đi lại lại, mà ai cũng có vẻ buồn bã. Ông Sang được đặt nằm trên chiếc giường ở gian trên, ông vẫn hay nằm lúc còn sống, mà ông được phủ bởi một miếng vải xô trắng. Mỹ Duyên bối rối không biết phải làm thế nào. Cô đi vào nhà theo cửa hông. Bà Sang đang ngồi ở gần giường. Mỹ Duyên cúi đầu chào. Bà nhìn thấy Mỹ Duyên tỏ vẻ mừng rỡ. Mỹ Duyên, cháu về rồi đó hả? Dạ. Bà Sang nhìn Mỹ Hảo. Chắc của bà lớn như vậy rồi sao? Dạ. Bà Sang kéo tay Mỹ Duyên đến bên giường rồi bảo, ngồi xuống đây với bà đi. Dạ. Bà Hồng cũng đã thấy Mỹ Duyên, bà đến gần con dâu và lên tiếng. Cô cũng đã chịu về nhà rồi đấy à? Nhưng bà Sang đã lườm con dâu. Chuyện gì nói sau? Cháu nó biết ông mất nên đến như vậy là quý rồi. Hai má con nó sẽ ở lại với tôi mấy ngày này. Cứ biết như thế đi. Bà Hồng đành phải thối lui. Dạ. Con xem sắp đặt mọi chuyện đi. Bà Hồng ném về phía Mỹ Duyên một cái nhìn không mấy thiện cảm. Bà Sang đã nhìn thấy, bà thở dài. Mỹ Duyên nhìn ra ngoài, hai lá cửa chính của căn nhà đang được tháo ra. Chú Nam cùng với anh thanh niên bưng một cái bàn đặt ngay trước cửa chính để làm bàn thờ vong. Cô Hải tìm được tấm ảnh của ông Sang, cô dục anh Sơn nhanh chóng đi phóng thành tấm ảnh lớn đặt trên bàn thờ. Chú Hải cũng đã mua vải vóc, trà rượu để chuẩn bị cho việc tẩm liệm. Nhưng chú Học vẫn chưa về, chú đang đến nhờ thầy xem ngày tốt để tẩm liệm và đưa tang. Nhà đông người, lại có sự điều hành sắp xếp của ông Thành. Mỗi người đều được giao cho một công việc cụ thể, nên mọi việc đều tiến hành một cách nhanh chóng. Khi mọi việc đã được cắt đặt xong, ông Thành mới đưa mắt nhìn quanh. Ông nhìn thấy con dâu đang bế cháu ngồi ở cạnh má ông. Ông thở phào nhẹ nhõm vì dù sao, Mỹ Duyên cũng là vợ của cháu đích tôn. Tên cô vẫn được ghi trong sớ độc lúc làm thực hiện nghi lễ cúng cho ông Sang. Nếu ngày hôm nay cô cố chấp không đến, thì ông Thành biết để mặt mũi ở đâu. Đám tang ông Sang cũng đã xong. Đến ngày thứ ba, ông bà Thành tổ chức cúng mở cửa mã cho bà. Ông Thành mời hai vị sư ở chùa làng đến để làm lễ hương hụm ông Sang. Bà con và hàng xóm đến tham dự khá đông, ai cũng khen nhà ông Thành chu đáo. Tối đó, ông Thành triệu tập các em và con cháu thân thuộc đến để bàn chuyện. Vợ chồng Mỹ Duyên cũng được mời tới. Sau khi tổng kết việc tổ chức đám, ông Thành bảo: bà mất rồi, bây giờ chỉ còn có má. Năm nay má cũng sắp 90, không thể sống một mình. Các chú thím, các cô xem nên tính toán thế nào. Ông Nam lên tiếng trước. Anh Thành nói đúng đấy, nhà mình con cháu đông đúc, có thể cử một người đến ở với má. Ông Thành bảo, có ai tình nguyện không? Không có ai lên tiếng, ông Thành lắc đầu tỏ ý không hài lòng. Bà má đông con đông cháu thế mà không ai chịu ở với má được sao? Ông Học thở dài bảo, ai cũng có nhà cửa đàng hoàng nên đến ở với má cũng có điều bất tiện, hay là đem má về nuôi. Em tình nguyện nuôi má trước. Bà Sang cười bảo, nhà tôi ở, tôi không có đi đâu hết. Bà các anh, các chị mới vừa mất, tôi bỏ nhà này đi nơi khác như vậy có đúng đạo nghĩa không chứ? Ông Thành gật đầu bảo, má nói thế cũng đúng, nhưng nhà anh cũng đang tờ ông bà cố sơ, không thể đi được. Nếu không, anh đã đến ở với má rồi. Anh tính thế này, các chú các cụ xem có được không? Trước mắt anh em chúng ta hãy chia nhau ra, luân phiên hàng ngày hàng tuần đến chăm cho má. Ông Nam lắc đầu đáp, không thể như vậy được đâu, anh em chúng tôi đều lớn tuổi. Nhớ quên, nhớ hôm đến phiên nghe mà em quên thì làm sao? Ông Thành thở dài bảo, vậy chú có thể nói cho anh cách tốt hơn hay không? Mọi người im lặng, bỗng bà Sang e hèm một tiếng rồi chậm rãi nói. Má muốn vợ chồng thằng Ly mở lại với má. Vợ chồng nó chưa có nhà riêng. Má cũng hợp ý với cháu dâu. Các con thấy thế có được không? Bà Hồng vội vàng xen vào. Má nghĩ sao mà nói như vậy chứ? Nhà con nó còn chưa chịu. Bà Sang cắt ngang lời con dâu. Con không cần phải nói gì cả. Chỉ cần hỏi cháu dâu xem nó có đồng ý ở với bà già này hay không. Rồi bà quay sang Mỹ Duyên, lúc đó đang bế Mỹ Hảo trên tay. Cháu ở với bà nhé. Mỹ Duyên nhìn Liêm, cô gật đầu, tần ngần một lát cũng bảo, bà cho cháu suy nghĩ thêm được không ạ? Bà Sang nhìn cô cháu dâu bằng cái nhìn bao dung. Bà không ép cháu đâu. Cháu về ở bên ngoài cũng khá lâu rồi, bây giờ là lúc cháu cần phải về nhà chồng. Cháu có thể lựa chọn, cháu muốn ở lại nhà bà hoặc nhà ba má cháu đều được cả. Mỹ Duyên kêu lên. Dạ, chúng cháu sẽ ở với bà. Bà Hồng liếc nhìn con dâu. Cô đã chọn ở với bà thì phải giữ lời đấy. Mà cô suy nghĩ kỹ chưa? Chăm sóc một người lớn tuổi như bà không phải là việc dễ đâu. Sau này đừng có hối hận đấy. Mỹ Duyên nhìn má chồng đáp. Con cảm ơn má nhắc nhở con không dám hứa gì cả. Nhưng con sẽ chăm sóc cho bà, như bà nội của con. Bà Sang gật gù với vẻ hài lòng hiện lên trên nét mặt. Vậy thì tốt. Còn Liêm, ý vợ con như vậy con thấy thế nào? Liêm mỉm cười bảo. Con sao cũng được hết. Bà và vợ con muốn sống chung, con xin ủng hộ cả hai tay hai chân. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, kể cả ông Thành. Dù sao thì hiện tại không có cách giải quyết khá hơn. Ông Cường nhìn cô cháu dâu đáp. Chú cảm ơn cháu, vì cháu đã chịu gánh một phần trách nhiệm với các cô các chú. Chú ở xa, không thể chăm sóc cho bà. Chú xin cậy nhờ cháu. Trước kia, mỗi tháng chú đều gửi cho ông bà 5 triệu để ăn uống. Bây giờ chú cũng sẽ gửi như vậy cho con, để con nấu ăn cho bà. Mỹ Duyên băn khoăn. Dạ, bà ăn đâu có bao nhiêu, cháu nhận mỗi tháng 5 triệu có nhiều quá không ạ? Ông Cường lắc đầu đáp. Không nhiều đâu. Bà ăn đúng là không nhiều, nhưng chăm bà cũng vất vả đấy. Không phải chú trả công, là chú thưởng cho cháu. Dạ, cháu cảm ơn chú. Ông Thành xoa xoa hai tay vào nhau đáp. Thôi được rồi, như vậy mọi việc xem như đã giải quyết. Từ ngày mai, à không, từ hôm nay, vợ chồng Liêm sẽ sống với bà. Bà cũng nói thêm, nếu bà có đau yếu gì thì con phải báo ngay cho bà. Nhà mình có quỹ dự phòng để lo chữa bệnh cho ông bà. Ông mất rồi, phải chăm bà kỹ hơn. Dạ. Mọi người lần lượt ra về, bà Sang bảo Mỹ Duyên. Hai má con cháu cứ nằm ở cái giường nhà dưới mấy hôm nay cháu vẫn nằm đó. Hôm nào bà sẽ bảo Liêm chở giường, tủ và đồ dùng của cháu từ nhà ba má cháu ra cho. Mỹ Duyên cảm động vì sự chu đáo của bà nội, mắt cô rơm rớm. Dạ, cháu cảm ơn bà. Bà Sang cười hiền hậu đáp. Cháu đừng có khách sáo như thế chứ. Bà cũng nói trước, bà già rồi, bà cũng không phải là người dễ tính đâu. Cháu phải biết để sau này khỏi bất ngờ chứ. Dạ. Thôi khuya rồi, cháu đưa Mỹ Ảo cho Liêm bế đi, đi dọn dẹp giường chiếu rồi còn đi ngủ. Dạ. Mỹ Duyên đưa con sang cho chồng, Liêm bế lấy Mỹ Hảo. Anh cười cười và nựng con. Lát sau Mỹ Duyên đã dọn dẹp xong xuôi, cô bế con nằm xuống cho con bú. Liêm đóng cửa ngõ rồi quay vào giường nằm với vợ con. Mỹ Hảo đang ngủ ngon, Liêm quay sang ôm lấy vợ. Có lẽ cũng đã 5 tháng rồi Liêm không được gần gũi với vợ, nhưng Mỹ Duyên đã xô chồng ra. Cô nói bằng giọng nghiêm túc. Anh xích ra đi, đừng có động vào người tôi. Liêm cười cười bảo. Em là vợ anh đấy. Đã lâu chúng mình không ngủ với nhau, anh nhớ em lắm. Nói xong, Liêm lại ôm chặt lấy Mỹ Duyên. Bàn tay anh sờ vào ngực cô. Mỹ Duyên kêu lên. Tôi đã nói rồi, tôi chẳng có hứng thú gì với anh cả. Anh hãy để tôi yên. Những gì anh làm tôi vẫn chưa quên đâu. Liêm bực dọc thả tay ra. Tôi đã làm gì mà em nói như thế? Quá khứ đã qua, em còn bới móc lên làm gì? Tôi làm gì có lỗi với em chứ? Mỹ Duyên cười khẩy đáp. Anh không có lỗi. Nhưng tôi, mỗi lần nhìn thấy anh, tôi lại tưởng tượng tới cảnh anh và người khác đang ân ái với nhau. Tôi không thể chịu nổi. Em ghen chứ gì? Em còn ghen là em vẫn còn yêu tôi. Em có biết không? Mỹ Duyên không trả lời, cô hất tay chồng ra. Khi anh định chạm vào người cô, Liêm giận dữ bỏ lên bộ vạn ở phía trên, nằm xuống. Anh không thể ngủ nổi, hai mắt cứ nhìn chong chong vào trần mạng. Cô ấy là vợ anh kia mà, tại sao lại thờ ơ với chồng như thế? Liêm chợt nghĩ tới Lệ Thủy, đến những lần cả hai ân ái với nhau. Liêm lại đi lui sau bếp. Anh vào nhà vệ sinh, dội nước lên đầu thật nhiều để dập tắt cái ý muốn gần gũi đàn bà của mình. Mỹ Duyên vẫn nằm im như không biết hành động của Liêm, mặc dù cô biết tất cả. Liêm lại đi lên nhà trên. Khi đi ngang qua giường của vợ, anh đứng lại một chút, rồi đi nhanh về phía trước. Bà Sang vẫn theo dõi mọi chuyện của đôi vợ chồng trẻ. Xem ra, Mỹ Duyên vẫn chưa quên được việc làm của chồng. Bà cũng nghe bà Hồng kể lý do vì sao Mỹ Duyên ra khỏi nhà. Bà Sang thấy con dâu nói cũng có lý. Chuyện đó đã xảy ra cả chục năm nay.